Thiên tài khí phi, chương 166, đại kết cục chung, gạch dưới tình ý kéo dài. Góc truyện audio.com, ba người trải qua mấy ngày bôn ba, rốt cục cũng tới Tuyết Uyên cùng Bồng Lai đảo cách một bờ biển, hàng năm không lui tới nhưng từ 10 năm trước Bồng Lai đảo bắt đầu chăn nuôi tiên hạc bắt cục diện bắt đầu. Bồng Lai đảo dã tâm cũng dần dần lộ ra, Bồng Lai đảo bắt đầu khiêu khích Tuyết Uyên. Nhưng lúc đó thời cơ còn chưa tới, số lượng tiên hạc chưa đủ nhiều. Bởi vậy Bồng Lai đảo cùng Tuyết Uyên nhiều năm qua vẫn có va chạm. Thứ hai là vì phu nhân của Uyên chủ Tuyết Uyên bị đảo chủ Bồng Lai đảo Minh Huy gây thương tích làm cho Bồng Lai đảo cùng Tuyết Uyên chính thức chiến tranh. Hai đại thế lực đánh đã hơn một năm, thế cục càng ngày càng khẩn trương. Mà bây giờ là lúc sinh tử tồn vong, Tuyết Uyên đang yếu dần. Lúc ba người Vân Y tới, bay qua một ngọn núi lớn, thì đến Tuyết Uyên. Nhìn thấy vách núi, Vân Y đang cười mặt có chút cứng ngắc. Nàng không xác định hỏi Tư Cảnh Hiên, Hiên, chúng ta thật sự nhảy xuống sao? Trời ạ, này cũng quá điên cuồng đi, vách núi này sâu không thấy đáy, cứ như vậy nhảy xuống, có thể sống sao? Nhìn Vân Y khẩn trương, Tư Cảnh Hiên cười giải thích nói. Y, không có gì, xuất trần có thiên tàm ti, chút nữa chúng ta dùng thiên tàm ti đi xuống. Nghe nói như thế, Vân Y tò mò nhìn về phía xuất trần, mà hắn đã đưa ra hai sợi thiên tàm ti. Nhìn thiên tàm ti, hai mắt Vân Y sáng rực trong lòng nghĩ, đây chẳng lẽ chính là thiên tàm ti trong truyền thuyết sao? Nhìn Vân Y hứng thú, khóe miệng xuất trần hơi cong lên. Nhưng Vân Y nhanh chóng phát hiện chỗ không đúng, vì sao chỉ có hai sợi thiên tàm ti đâu? Các nàng có ba người, như vậy có một người không dùng thiên tàm ti. Vì thế Vân Y quay đầu hỏi, xuất trần, ngươi không cần thiên tàm ti sao? Không có thiên tàm ti, ngươi xuống như thế nào? Không chờ xuất trần trả lời, Tư Cảnh Hiên đã trả lời Vân Y, không phải xuất trần không cần, mà là nàng không cần. Cái gì? Vân Y cảm thấy mình có chút không hiểu. Lúc Vân Y chưa phản ứng tới được cảm giác mình đã muốn bay lên. Vân Y kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tư Cảnh Hiên, phát hiện hắn lúc này cũng đang nhìn mình, trong ánh mắt hàm chứa ý cười. Lúc này, Vân Y bị Tư Cảnh Hiên ôm vào lòng, đi xuống dưới. Dưới tình cảnh này, Vân Y đột nhiên nhớ lại lần đó Tư Cảnh Hiên ôm mình nhảy xuống vực. Lúc ấy, nàng đang trong trạng thái chết giả cho nên vẫn có cảm giác. Chỉ là lúc tỉnh lại thì không nhớ, nhưng sau đó cũng từ từ nghĩ tới. Giờ phút này, cảm thụ được gió bên tai gào thét, Vân Y trong lòng nghĩ lúc ấy Tư Cảnh Hiên ôm mình nhảy xuống vực không thể tưởng tượng được. Tình yêu này, ấm áp trái tim Vân Y, làm cho nàng sống có ý nghĩa. Nghĩ, không tự giác đôi mắt Vân Y ngập nước, sóng mắt lưu chuyển, đúng là vô tận thâm tình. Một bên xuất trần nhìn đến loại tình huống này, khóe miệng mang theo nụ cười ấm áp, quay người lại, lao xuống vực. Ôm Vân Y, Tư Cảnh Hiên cảm thụ được ánh nhìn của nàng, chỉ cảm thấy lòng cứng rắn của mình, giờ phút này đã mềm mại như tơ. Hiên, về sau không được làm việc điên rồ. Vân Y nhìn Tư Cảnh Hiên, động tình nói. Nghe được Vân Y nói, trong mắt Tư Cảnh Hiên tràn đầy si tình, nhìn Vân Y, khóe miệng tươi cười hạnh phúc mà ấm áp. Không phải việc ngốc mà là chuyện hạnh phúc nhất. Tư Cảnh Hiên nói xong, khóe miệng tươi cười chân thật mà ấm áp. Nhìn hắn như thế, trong mắt Vân Y hiện lên cảm động cùng động dung. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt anh tuấn của Tư Cảnh Hiên. Góc truyện audio.com, Vân Y không thể nói rõ cảm giác lúc này, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp tràn đầy. Hiên, huynh thật khờ, huynh là người ngốc nhất trên thế giới này. Nghe nói như thế Tư Cảnh Hiên cũng đột nhiên bắt lấy tay Vân Y cười nói. Đúng, ta là ngốc tử, ta là người ngốc nhất thiên hạ. Nhưng, vì nàng, ta cam tình nguyện làm người ngốc nhất trên đời. Vân Y cố gắng nuốt nước mắt, trên mặt mang theo nụ cười, đột nhiên nhào vào lòng Tư Cảnh Hiên, thanh âm ôn nhuyễn mà triền miên nói. Hiên, thiên hạ này không chỉ mình huynh ngốc, ta cũng ngốc. Chúng ta đều ngốc, hai chúng ta không rời xa nhau được. Chúng ta sống với nhau thật lâu, đến răng long đầu bạc. Nghe nói như thế Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y thật chặt, muốn đem nữ tử này hòa vào mình mới có thể cho nàng hiểu được nhu tình của hắn. A Hiên, có phải lo lắng ta sẽ khi dễ tiểu thê tử của ngươi a, sao lại ôm nàng như vậy, không muốn cho ta nhìn sao a? Đột nhiên một thanh âm khoan khoái ở bên tai vang lên, Vân Y tò mò quay đầu lại. Chỉ thấy có rất nhiều người, nhất thời Vân Y cảm thấy mặt nóng lên. Làm sao có thể trước mặt nhiều người, làm chuyện mất mặt được chứ? Thật là, sao Tư Cảnh Hiên không nói với mình? Hại mình xấu hổ, về sau sống ở Tuyết Uyên như thế nào? Càng nghĩ, Vân Y càng cảm thấy phẫn nộ oán hận nhéo hông Tư Cảnh Hiên. Mà Tư Cảnh Hiên làm như không đau, ngược lại đối với Vân Y càng ôn nhu. Nhất thời Vân Y cảm thấy mình như đang đánh vào bông, không có phản ứng. Không đúng, không phải không phản ứng, vẫn có phản ứng, là ôn nhu phản ứng. Quên đi, mình vẫn nên làm đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Mở, sao lại có nhiều người đến vậy, không phải là Trách Ca Hiên lâu rồi không về thăm người sao? Tư Cảnh Hiên cũng cười đáp lại, ta cũng định làm thế, nhưng Tư Trang chủ võ công cao như vậy ta không dám a. Tuyết Uyên phu nhân cười nói, cuối cùng ngữ khí lại trêu chọc. Vân Y tò mò quay đầu lại, lập tức thấy một người áo trắng, tóc được một câu mọc châm vấn lên. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt trong trẻo thanh khiết, khuôn mặt còn trắng hơn cả tuyết, làm cho người ta nhịn không được nhìn lại lần nữa. Nàng là mẫu thân Xuất Trần a, thật sự xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành. Vân Y nhìn Xuất Trần, phát hiện khí chất của Xuất Trần càng lạnh hơn cả băng tuyết. Mà dung mạo của hắn, không thể nghi ngờ là di truyền từ mẫu thân. Khi Vân Y nhìn mẫu thân Xuất Trần, Cẩn Vân Nhiên cũng lặng yên đến trước mặt Vân Y, nàng nhìn khuôn mặt tuyệt sắc vô song của Vân Y, còn có đôi mắt tuyệt đại tao nhã, trong ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng cùng vui mừng ý cười. Đây là thê tử A Hiên sao, Vân Y a, thật sự là mỹ nhân. Nghe thế, Vân Y nhìn nàng, mợ Cẩn Vân Nhiên, cảm thấy thân thiết. Sau đó, Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng cầm tay Vân Y, ngữ khí ôn nhu nói. Mợ, đây là Vân Y, thê tử của ta. Cẩn Vân Nhiên nhìn thái độ Tư Cảnh Hiên, trong lòng hiểu rõ, vươn tay ôn nhu sờ đầu Vân Y, nói. Đứa trẻ ngoan, các ngươi sẽ hạnh phúc cả đời. Nghe trưởng bối chúc phúc, Vân Y cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt. Đây là lần đầu tiên, được trưởng bối chúc phúc, Vân Y cảm thấy trong lòng hạnh phúc. Vân Y nhu thuận gọi mở, trên mặt là nụ cười ấm áp. Cẩn Vân Nhiên còn muốn nói, nhưng lại bị Xuất Trần ngăn cản. Nương, cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi, đi đường mệt mỏi rồi. Nghe thế Cẩn Vân Nhiên cười nói, xem ta thật mau quên, mau vào nhà. Sau đó, đoàn người đi vào nghỉ ngơi, gocchuyenaudio.com, dọc đường đi chỉ toàn tuyết trắng, trong suốt một mảnh, trước kia ở hiện đại Vân Y rất ít thấy tuyết được mở mang tầm mắt. Nhìn sông cao, Vân Y nhớ Tư Cảnh Hiên từng giới thiệu Tuyết Uyên. Tuyết Uyên như tên, quanh năm đều bao phủ bởi tuyết. Nhưng người của Tuyết Uyên từ nhỏ đã có nội công tâm pháp cho nên không sợ giá lạnh. Vân Y nhìn Tuyết Uyên dùng băng xây thành phòng ốc, trong mắt lóe ra tia sáng. Y Y và Sở Hiên phòng băng hướng Bắc A, mợ đột nhiên nói, làm cho Vân Y sắc mặt nhịn không được đỏ lên, trong lòng nghĩ sao ý của mình, nàng có thể biết đâu. Chỉ chốc lát, một đám người dẫn Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên đến nơi ở, một căn phòng băng tinh xảo xinh đẹp. Thật sự rất đẹp, hoàn toàn dùng băng mài thành, không chứa một tia tạp chất. Hơn nữa tinh xảo vô song, nơi nơi có điêu khắc rất nhiều hoa văn. Hoa văn này làm nàng cảm thấy quen thuộc, nhìn hoa văn, Vân Y quay đầu, muốn hỏi Tư Cảnh Hiên, cũng phát hiện Tư Cảnh Hiên nhìn về một hướng. Vân Y nhìn theo, phát hiện đúng là hoa văn hấp dẫn mà quen thuộc. Vân Y lại quay đầu nhìn về phía Tư Cảnh Hiên, phát hiện trong mắt Tư Cảnh Hiên tràn đầy yêu thương cùng áy náy. Đây là hoa phượng hoàng, Vân Y đột nhiên nghĩ tới, trong hoàng cung ở Sở Quốc đã nhìn thấy. Hoa này, ở Tuyết Uyên có thể thấy, nhưng ở hoàng cung của Sở Quốc là điều cấm kỵ. Hơn nữa, hình như hoa này có quan hệ với Tư Cảnh Hiên. Vân Y cúi đầu, giả bộ có chút mệt nhọc, mà Cẩn Vân Nhiên nhìn Tư Cảnh Hiên, tự nhiên biết Tư Cảnh Hiên nghĩ gì, nên vỗ vai hắn, tự ái nói. Tuyết Uyên cùng Bồng Lai Đảo huyết hải thâm cừu, chúng ta nhất định báo thù. Lúc này thần sắc trên mặt mợ không còn thần sắc trong trẻo, lộ ra biểu tình kiên nghị mà chấp nhất. Nghe mợ nói, Tư Cảnh Hiên nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng trong ánh mắt cũng kiên định một mảnh, đột nhiên Tư Cảnh Hiên tựa hồ nhớ ra, vội hỏi thương thế của mợ. Mợ, nghe nói ngươi bị thương, không biết thương thế như thế nào. Nghe Tư Cảnh Hiên quan tâm, nàng hiểu ý cười, phong khinh vân đạm cười. Mợ không có gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Tư Cảnh Hiên nhìn mợ, phát hiện hơi thở của mợ có chút không xong, rõ ràng là bị nội thương nặng. Nhưng, mợ đã nói không có gì, mình dây dưa cũng vô bổ. Chỉ là trong lòng Tư Cảnh Hiên càng hận Bồng Lai Đảo thêm một tầng. Bồng Lai Đảo, giết phụ thân hắn, bức tử mẫu thân hắn, mà nay lại hại cả mợ luôn yêu thương hắn. Bồng Lai Đảo, phải chết, không tự giác, hơi thở quanh thân của Tư Cảnh Hiên có chút cuồng loạn. Cẩn Vân Nhiên nhìn như vậy, trong lòng cũng khổ sở. Nàng biết Hiên hận và đau, nhưng nàng cũng không có cách nào giúp hắn. Vân Y cảm nhận được biến hóa của Tư Cảnh Hiên, vươn tay mình, vỗ nhẹ vào tay Tư Cảnh Hiên, thể hiện sự tin tưởng. Tư Cảnh Hiên đang bị cắn nuốt bởi cảm xúc kia, đột nhiên cảm giác trên tay mềm mại. Loại ôn nhu này giống như ánh sáng, nháy mắt chiếu sáng lòng hắn. Tư Cảnh Hiên dương mắt nhìn Vân Y, trong mắt là cảm tình kiên định, tay hắn cũng nắm tay nàng. Nhìn vợ chồng son thâm tình, Cẩn Vân Nhiên khóe miệng khẽ người, mang theo người hầu rời đi. Lúc xoay người, nụ cười trên mặt nàng biến mất, ngược lại biến thành ngưng trọng biểu tình. Bồng Lai Đảo cùng Tuyết Uyên đấu tranh ngày càng kịch liệt, cũng gần là trận cuối cùng. Trận chiến cuối cùng sẽ quyết định sinh tử của Tuyết Uyên. Tuyết Uyên ngàn năm cơ nghiệp sao lại có thể xuống dốc? Cẩn Vân Nhiên trên mặt một mảnh ảm đạm, không còn sáng sủa. Gocchuyenaudio.com. Nàng trước đó vài ngày bị Bồng Lai đảo, Minh Huy đả thương, nay thân thể bị trọng thương, đã không có sức chiến đấu, Tuyết Uyên bây giờ lại họa vô đơn chí. Xuất trần võ công tuy rằng rất cao, nhưng chống lại cao thủ như Minh Huy vẫn không đủ. Bình thường nàng cùng Vô Ngân hợp thủ mới có thể chống đỡ với Minh Huy, nhưng bây giờ, bản thân mình bị trọng thương, chỉ dựa vào xuất trần và Vô Ngân, sao ngăn cản được Minh Huy công kích. Nói A Hiên trở về, nàng cũng bất đắc dĩ. Nàng biết mình ích kỷ, nhất là nhìn A Hiên cùng Vân Y thâm tình, thật sự không đành lòng đem một đôi bích nhân đặt vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nhưng nếu không có bọn họ tương trợ, Tuyết Uyên chết không thể nghi ngờ. Người theo Cẩn Vân Nhiên sau khi rời phòng, cũng lặng lẽ lui xuống. Xuất Trần nhìn mẫu thân như vậy, trong ánh mắt hiện lên một chút đau lòng. Xuất Trần luôn không đổi sắc mặt, trên mặt cũng lộ ra ngưng trọng biểu tình. Hắn đi lên, nắm tay nàng, thanh âm mang theo độ ấm. Nương, không có gì. Vô luận có chuyện gì ta cùng phụ thân đều ở bên cạnh ngươi. Cẩn Vân Nhiên nghe nói như thế, trong ánh mắt hiện lên cảm động, nàng nhìn Xuất Trần cười gật gật đầu. Đủ, có trượng phu yêu mình, có con vĩ đại. Cả đời này, không mong gì nữa. Mà bên kia Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y vào phòng, nhìn bên trong càng tinh xảo bố trí, Vân Y không khỏi cảm thán người Tuyết Uyên tài hoa. Người Tuyết Uyên là người tài ba, làm ra căn phòng tinh xảo như thế này. Tuy rằng dùng vật lạnh như băng tạo thành, nhưng cũng làm cho người ta không cảm thấy lạnh. Trong phòng bố trí lại tinh xảo, làm cho người ta cảm thấy trong lòng ấm áp. Đến bên trong, không cần Tư Cảnh Hiên buông tay, nàng nhảy xuống. Nàng chạy khắp nơi, không ngừng cảm thán bên trong xinh đẹp. Từng chỗ điêu khắc, từng chỗ phù điêu, đều xa hoa, quả thực không giống vật của thế gian. Bởi vì, mỗi một bút đều đẹp đến cực hạn, làm cho người ta nín thở. Tay Vân Y đặt trên băng, cẩn thận cảm thụ hoa văn điêu khắc. Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y như vậy, trong ánh mắt nhu tình một mảnh, trong lòng tràn đầy bi thương. Hắn không có nói cho Vân Y, chỗ này là phụ thân Tư Minh Dạ vì mẫu thân Tuyết Linh Ca của hắn tạo thành. Mỗi một chỗ, mỗi một góc đều dùng hết tâm huyết, tràn ngập thâm tình. Vân Y đang nhìn nơi khác, đột nhiên cảm nhận được Tư Cảnh Hiên đau thương. Nàng quay đầu, nhìn Tư Cảnh Hiên thâm tình nhìn mình, khóe miệng mang theo ý cười. Nhưng, không biết vì sao Vân Y cảm thấy nụ cười đó mang đầy chua xót. Vân Y đột nhiên chạy qua, cắt gao ôm Tư Cảnh Hiên, ngữ khí lo lắng nói. Hiên, huynh làm sao vậy? Nhìn nàng, ánh mắt Tư Cảnh Hiên lộ ra vẻ yếu ớt. Hắn không nói gì, chỉ gắt gao nhìn Vân Y, sợ nàng sẽ biến mất. Vân Y không biết nói gì cho tốt, chỉ gắt gao ôm Tư Cảnh Hiên. Đột nhiên, cảm giác trên đầu khẽ nặng, Tư Cảnh Hiên đột nhiên gác cằm trên đầu Vân Y, hai tay cũng gắt gao ôm nàng. Y, ta yêu nàng, chúng ta vĩnh viễn không xa rời. Tư Cảnh Hiên nói xong, không nói gì nữa, càng ôm Vân Y, ban đêm, Vân Y lặng lặng ngồi trên nóc nhà nhìn sao trên trời. Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên ăn xong cơm chiều, có người đến mời Tư Cảnh Hiên đi gặp Uyên chủ Vô Ngân. Mà Vân Y lại nhàm chán ở trong phòng, Vân Y phát hiện nóc nhà này. Nóc nhà này rất kỳ lạ, không giống như những phòng ốc khác. Nhưng nóc nhà này ở giữa lại khắc đầy hoa phượng hoàng. Hoa phượng hoàng này được khắc tỉ mỉ tinh xảo, làm cho Vân Y giống như thấy được một đoạn thâm tình. Vân Y lắc lắc đầu, không khỏi bật cười, nghĩ mình có phải suy nghĩ nhiều hay không? Gocchuyenaudio.com. Nóc nhà này hấp dẫn Vân Y là bức điêu khắc hai nam nữ ôm nhau. Hai người đều là một thân tuyết y, vẻ mặt hạnh phúc an bình. Nữ tử dung mạo thiên thành, giống như nữ thần. So với quần ánh nguyệt, lại càng đẹp hơn, nhất là khí chất hồn nhiên thanh tú trên người, làm cho người ta nhìn liền cảm thấy linh khí vô song. Nam tử tuấn tú, cả người khí phách thiên thành, giống như đi ra từ trong truyện. Cả người hơi thở lăng liệt vô song, ánh mắt nhìn nữ lại ôn nhu như nước. Thật sự là xứng đôi, quả thực là quần anh tụ hội. Vân Y lặng lặng thưởng thức thâm tình của họ, nhưng trong lúc đó, biểu tình trên mặt hoàn toàn cứng đờ. Vân Y kinh ngạc nhìn dung mạo nam tử trước mặt, nhìn dung nhan quen thuộc, ánh mắt kinh ngạc càng lúc càng lớn. Dung nhan của nam tử này giống Tư Cảnh Hiên đến 7 phần. Mà 3 phần còn lại, Vân Y đột nhiên nhìn về phía nữ tử kia, 3 phần đó lại giống nữ tử này. Nhất thời, Vân Y kinh ngạc lui ra phía sau từng bước, thân phận hai người này không cần nói cũng biết. Đây là cha mẹ của Hiên. Chính là cha mẹ của Hiên, sao lại ở đây? Như vậy, căn phòng này có ý nghĩa gì? Còn hoa phượng hoàng, còn Tư phu nhân thần bí, trong đó có bí mật gì? Vân Y mang tâm sự ngồi trên nóc nhà, nhìn sao trên trời, trong lòng có ngàn vạn vẻ u sầu, không nghĩ ra chuyện này. Vân Y mờ mịt nhìn thiên không, không biết mình đang nhìn cái gì. Đột nhiên một cỗ ấm áp từ phía sau truyền đến, Vân Y cảm thụ được cái ôm quen thuộc, trong lòng liền yên ổn. Nàng nghiêng đầu, nhìn dung nhan trong gang tấc, trong lòng liền cảm thấy thỏa mãn mà ấm áp. Nàng cười hỏi hắn, sao về nhanh vậy? Bởi vì nhớ ngươi a, bởi vì nghĩ tiểu ngốc tử của ta đang ở trong nhà chờ ta, cho nên ta trở về. Tư Cảnh Hiên cười nói, hơi thở ấm áp phả vào cổ Vân Y, làm cho Vân Y cảm thấy nhột nên quay đầu dãy dụa nói. Nhột quá, mau thả ta ra. Không được, có chết cũng không buông, ha ha. Tư Cảnh Hiên không quan tâm, đùa giỡn vô lại. Không chỉ không buông, ngược lại càng ôm chặt Vân Y, cười nỉ non, vui đùa vô lại. Cảm nhận Tư Cảnh Hiên như vậy, trong lòng Vân Y xẹt qua một tia khác thương. Hai bọn họ ở cùng một chỗ lâu như vậy, vẫn dùng lễ nghĩa. Hắn lúc nào cũng như quân tử, chưa bao giờ mặt lộ ra tính trẻ con trước mặt nàng. Nhưng như vậy, lại làm Vân Y cảm thấy hai người càng thêm thân cận. Được, huynh nói ta đều nghe, hôm nay cậu nói gì với huynh? Vân Y hỏi, trong giọng nói mang theo lo lắng. Nàng biết Tuyết Uyên tình thế dị thường ác liệt, bởi vậy rất là lo lắng. Nói xong, Tư Cảnh Hiên ngẩng đầu nhìn Vân Y, nụ cười ấm áp mà sáng ngời, lúc Vân Y trở tay không kịp, đột nhiên hôn vào môi Vân Y, triền miên một lúc, Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng nỉ non. Cậu, cho chúng ta thành thân ở Tuyết Uyên, dưới sự chứng kiến của mọi người. Thành thân, Vân Y bị Tư Cảnh Hiên hôn mơ mơ màng màng, nghe được hai chữ thành thân, chỉ cảm thấy trước mắt nở ra một đóa hoa xinh đẹp. Trong lòng nàng lập tức hạnh phúc, đây là danh chính ngôn thuận đồng sinh cộng tử. Lần trước hôn lễ ở Sở Quốc tuy rằng long trọng, nhưng lúc ấy thành thân vì nguyên nhân khác, không có tình yêu. Nhưng, giờ phút này ở Tuyết Uyên, ở trước mặt thân nhân của Tư Cảnh Hiên chứng kiến sẽ không giống nhau. Vân Y vừa định đáp lời cũng chưa kịp nói, đã bị Tư Cảnh Hiên khiến cho quên đi mọi thứ. Một nụ hôn thâm tình mà triền miên, lúc chấm dứt chán hai người gắt gao dính chặt, cảm thụ được hơi thở lẫn nhau. Trong mắt Vân Y một mảnh mê mang, ánh mắt nhìn Tư Cảnh Hiên mơ màng. Góc truyện audio.com, Vân Y âm thầm tránh mình, sao lại bị Tư Cảnh Hiên dùng Mỹ Nam kế chứ? Mà Tư Cảnh Hiên mang đôi mắt si tình nhìn Vân Y, nhìn nữ tử sắp trở thành thê tử chân chính của mình. Nàng muốn biết cái gì ta đều nói cho nàng. Tư Cảnh Hiên đột nhiên nói, làm cho Vân Y sửng sốt nhưng lại nhanh chóng phản ứng lại, Tư Cảnh Hiên hẳn là biết mình có nghi hoặc trong lòng. Tư Cảnh Hiên nói xong, nhẹ nhàng buông Vân Y ra, quay đầu nhìn về phía kia, ánh mắt cô đơn mà tuyệt vọng. Nhìn Tư Cảnh Hiên như vậy, Vân Y cảm thấy lòng mình cũng đau đớn. Nàng quay đầu ôm Tư Cảnh Hiên, miệng cười nói, vô luận có chuyện gì cũng không thể thay đổi tình yêu của ta. Nghe Vân Y kiên định nói, trong mắt Tư Cảnh Hiên hiện lên vẻ si tình. Tư Cảnh Hiên im lặng thật lâu cũng không nói chuyện. Vân Y cũng không sốt ruột, chỉ lặng lặng ôm Tư Cảnh Hiên, đợi Tư Cảnh Hiên trả lời. Phụ thân ta là Tư Minh Dạ, hắn là đảo chủ Bồng Lai đảo. Mẫu thân của ta là Tuyết Linh Ca, nàng là Uyên chủ Tuyết Uyên, là muội muội duy nhất của Tuyết Vô Ngân Uyên chủ. Một câu này cũng làm cho Vân Y rung động, bối cảnh này, tình yêu của họ chắc là oanh oanh liệt liệt. Tư Minh Dạ từng là đảo chủ Bồng Lai đảo, Minh Huy lại làm cách nào leo lên vị trí đó, Vân Y cụp mắt giấu đi thần sắc trong mắt. Mẫu thân của ta cùng phụ thân biết nhau ở Sở Quốc, khi đó phụ thân ta cùng Minh Huy có việc ở Sở Quốc xử lý. Mà mẫu thân ta lúc ấy bởi vì trên đảo nhàm chán, cho nên giả nam trang vụng trộm chạy ra ngoài. Ba người gặp nhau, đầu tiên cảm thấy hợp nhau, nên ba người kết bạn. Khi không biết mẫu thân ta là nữ, bọn họ có quan hệ vô cùng tốt giống như huynh đệ. Nhưng khi biết mẫu thân là nữ, trước mặt hồng nhan, hai người đều động lòng. Nghe mấy câu này, Vân Y đã có thể đoán được chuyện sau đó. Chuyện tình của một nữ hai nam, một nam nhân lại hận cuối cùng hủy diệt một đôi yêu nhau. Minh Huy hận cuối cùng áp dụng thủ đoạn ti bỉ, sát hại phụ thân ta, đoạt vị trí đảo chủ. Mà mẫu thân của ta lúc ấy đang có mang, cho nên chịu đựng mất đi phụ thân kiên cường sống. Minh Huy bởi vì vừa đoạt được vị trí đó, mà Bồng Lai đảo lại có nhiều người thề chết theo cha. Bởi vậy, Minh Huy bận ứng phó bọn họ, nên không có thời gian đối phó mẫu thân ta. Mẫu thân ta lại thừa cơ hội này chạy thoát ra ngoài, sống lang bạt. Cuối cùng, lại bất chi bất giác đến Sở Quốc. Ở Sở Quốc mẫu thân của ta dùng tên giả là Tư Phu Nhân, giúp đỡ Hoàng đế Sở Quốc thành công cản trở Hứa Vương dã tâm bừng bừng. Bởi vậy, mẫu thân của ta lặng lẽ sống ở Hoàng cung Sở Quốc tĩnh tâm dưỡng thai. Nghe đến đó, Vân Y đột nhiên nghĩ tới chuyện của Sở Quốc. Thì ra năm đó Hứa Vương bị mẫu thân của Hiên bức lui, như vậy Hoa Phượng Hoàng trong cung sao lại như vậy? Tư Cảnh Hiên vẫn nói, ngữ điệu cũng khó nén đau kịch liệt cùng hận ý, có lẽ là vì dung nhan tuyệt thế của mẫu thân, kinh thế tài hoa, hoàng đế của Sở Quốc cũng rất yêu mẫu thân của ta. Bởi vì biết mẫu thân thích hoa phượng hoàng, hắn liền tâm huyết sai người đi nhiều nơi, trồng nhiều hoa phượng hoàng trong cung. Nhưng, mẫu thân sau khi sinh ta, lặng yên rời đi, lặng lẽ về Tuyết Uyên. Mà Sở Quốc Hoàng đế bởi vì nàng rời đi tâm tình phẫn nộ táo bạo, lúc ấy giết rất nhiều người. Lại đem hoa phượng hoàng liệt vào hoa cấm, không ai được nhắc tới, người nào nhắc tới, đều bị cực hình. Vân Y lúc này mới biết trong hoàng cung hoa phượng hoàng thì ra có nguyên nhân như vậy. Gocchuyenaudio.com, nàng thật không ngờ, Sở Quốc Hoàng đế lại có thâm tình như vậy, không khỏi làm người ta thổn thức không thôi. Vân Y đưa mắt nhìn bức điêu khắc thản nhiên hỏi. Vậy sao nơi này lại như thế này? Tư Cảnh Hiên nhìn theo Vân Y, nhìn bức điêu khắc trong ánh mắt là thật sâu rung động. Đây là trước khi chết phụ thân vì mẫu thân làm thành, bức điêu khắc này cũng là phụ thân tự tay khắc làm kỷ niệm tình yêu hai người. Bố trí trong phòng, đều là tâm huyết phụ thân. Chỉ là, sau khi phụ thân bị Minh Huy lừa lấy bồng lai đảo và tàn nhẫn sát hại, cuộc sống tốt đẹp cứ như vậy mà tan biến. Tư Cảnh Hiên nói đến đây, trong ánh mắt hận ý ngập trời, lời nói cũng có vẻ lạnh như băng đến cực điểm. Vân Y lặng lặng ôm chặt Tư Cảnh Hiên, cố gắng truyền sự ấm áp cho Tư Cảnh Hiên. Cảm nhận được độ ấm của nàng, Tư Cảnh Hiên mới dần dần bình tĩnh trở lại, trên mặt cũng từ từ chuyển thành nhu hòa bình thản. Hắn nhẹ nhàng nắm tay Vân Y, ôn nhu nói. Ta không sao, một ngày nào đó, nợ máu này, ta đều tự tay đòi lại. Lúc đó, chúng ta tìm nơi không có ai, sau đó sinh thật nhiều đứa nhỏ, được không? Hắn ôn nhu, làm Vân Y có chút hoảng hốt nhưng Vân Y phản ứng lại. Nàng ôn nhu tựa vào vai Tư Cảnh Hiên, thanh âm dịu dàng nói. Được, nàng không hỏi tiếp bởi vì chuyện sau đó đại khái nàng cũng biết. Tất nhiên là sau đó Minh Huy dàn xếp bồng lai đảo cong, liền tới Tuyết Uyên tìm người. Mà Tuyết Linh ca tất nhiên không nguyện ý vì chuyện của mình mà liên lụy Tuyết Uyên. Sau đó, Tuyết Linh ca vì bảo vệ trong sạch mà buộc chết. Chỉ là, sao Hiên lại còn sống? Vân Y không hỏi, nàng đoán có thể là Tư Minh giả có giữ lại vài hộ vệ để bảo vệ, hoặc là Tuyết Linh ca cuối cùng có giao dịch với Minh Huy. Mà Tư Cảnh Hiên không nói cho nàng, chắc là chính hắn cũng không biết nguyên nhân trong đó. Nhưng vô luận là nguyên nhân nào, Minh Huy vẫn là kẻ thù của Tư Cảnh Hiên. Một đêm này, hai người cứ dựa sát vào nhau đến hừng đông ôm nhau ấm áp. Hôm sau, Vân Y tỉnh lại, vừa mở mắt lập tức nhìn thấy ánh mắt của Tư Cảnh Hiên. Mặc mâu quang hoa, liễm diễm vô song, Vân Y vươn tay chạm vào đôi mắt Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên đã sớm tỉnh lại, nhìn Vân Y chưa tỉnh ngủ, liền lặng lặng nhìn Vân Y im lặng ngủ nhìn đến xuất thần. Lúc đang xuất thần, lại đột nhiên mở mắt, Vân Y vừa tỉnh ngủ, mê mê mang mang vươn tay muốn chạm vào mắt hắn. Nhìn Vân Y như vậy, Tư Cảnh Hiên cảm thấy thật đáng yêu. Hắn cũng không ngăn cản Vân Y, cho tay Vân Y từ từ đến gần hai mắt của mình. Lúc chạm vào mắt Tư Cảnh Hiên, Vân Y đột nhiên hoàn hồn, nhìn mình làm những chuyện như vậy, Vân Y nhất thời sắc mặt đỏ hồng. Sao mình lại sờ Tư Cảnh Hiên được chứ? Vân Y muốn thu tay lại, lại đột nhiên bị Tư Cảnh Hiên bắt được. Hắn cầm lấy tay Vân Y, cười nói. Như thế nào, chiếm tiện nghi còn muốn trốn. Giờ khắc này Tư Cảnh Hiên lại lộ ra một phiên phong tình. Vân Y trong nháy mắt lại bị lạc vào phong tình của Tư Cảnh Hiên, đợi Vân Y phản ứng lại, trên môi đã có xúc cảm ôn nhuận. Lúc hoàn hồn, Tư Cảnh Hiên rời khỏi môi của mình, đang ở một bên cười. Vân Y trên mặt lập tức xuất hiện vẻ ảo não, nhưng trong lòng cũng ngọt ngào ấm áp dị thương. Thật tốt quá, nếu nàng cùng Hiên có thể như vậy mãi cho đến già, nhất định là rất hạnh phúc a. Hai người đang hưởng thụ ấm áp, đột nhiên bị tiếng bước chân quấy dày. Tư Cảnh Hiên nhíu mày, trong lòng có dự cảm không hay. Gocchuyenaudio.com, Vân Y dương mắt thấy thần sắc Tư Cảnh Hiên, trong lòng cũng lo lắng, trên mặt cũng là một mảnh ngưng trọng thần sắc. Tư Cảnh Hiên thu hồi biểu tình trên mặt ôm Vân Y phi thân xuống, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng hỏi. Xảy ra chuyện gì, người tới là một thân áo trắng, trên áo thêu hai phiến lá cây. Vân Y biết địa vị của Tuyết Uyên có thể nhìn ra qua quần áo, lá cây càng nhiều, địa vị càng cao. Người tới cung kính, sắc mặt sốt ruột bẩm báo. Hồi thiếu gia, phu nhân đột nhiên hộc máu té xỉu. Đột nhiên nghe tin tức này, Tư Cảnh Hiên trên mặt lập tức lo lắng. Hắn quay đầu nhìn Vân Y hiểu ý, lập tức nói. Ta và huynh cùng đi xem đi, hai người đi theo người báo tin, tới nơi của Uyên chủ Tuyết Uyên. Chỉ chốc lát hai người đến một lầu các, lúc này đã có nhiều người vây quanh, chắc đều là cánh tay của Tuyết Uyên. Nhìn Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y đến, xuất trần lập tức đi lên. Thế nào, Tư Cảnh Hiên sốt ruột hỏi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, từ đó có thể thấy được Tư Cảnh Hiên đối với Cẩn Vân Nhiên cảm tình rất sâu. Xuất trần luôn luôn bình tĩnh, lúc này lại mang vẻ lo âu. Chúng độc, thành âm Tư Cảnh Hiên khó nén phẫn nộ, Minh Huy thật sự là đáng chết, hắn đã hại chết mẫu thân mình. Chẳng lẽ, hắn bây giờ lại muốn hại chết mợ sao? Tư Cảnh Hiên trong lòng hận ý ngập trời, hắn thật sự rất muốn vọt tới Bồng Lai đảo giết Minh Huy. Nghe thế, Vân Y cả kinh, chúng độc, như vậy chắc chắn Bồng Lai đảo có giải dược, Bồng Lai đảo muốn làm cái gì? Vân Y sợ hãi kết quả, giờ phút này trong lòng cũng như kiến bò trên chảo nóng, lo lắng không thôi. Chỉ chốc lát có một đại phu của Tuyết Uyên đi ra. Hắn đi đến bên cạnh Xuất Trần, ngữ khí sầu lo nói. Phu nhân chúng độc thuộc hạ cha không được là cái gì? Thuộc hạ đáng chết, mong thiếu chủ trách phạt. Đại phu nói, mọi người đều ồ lên. Đại phu này có y thuật tốt nhất Tuyết Uyên, nhưng bây giờ lại cha không được. Nếu cha không được chỉ có một loại khả năng, thì độc này chỉ mới phát. Hơn nữa giải dược chỉ có người hạ độc mới có. Minh Huy tâm tư thật ác độc a, mục đích không cần nói cũng biết. Người của Tuyết Uyên đều mang thần sắc phức tạp, không biết giờ phút này nên làm gì. Xuất Trần muốn vào nhìn mẫu thân, phụ thân, chỉ là Xuất Trần chưa đi được nửa bước cũng bị một người cản lại. Thiếu chủ, Bồng Lai đảo vừa mới đưa thư tới. Nghe được ba chữ Bồng Lai đảo, trên mặt Xuất Trần cũng tràn đầy hận ý, hắn lấy phong thư, mở ra, khi thấy rõ nội dung, trên mặt là một trận dãy rủa. Nhìn Xuất Trần như vậy, Tư Cảnh Hiên tự hồ đoán được cái gì, lấy thư trong tay Xuất Trần xem. Trong thư nói nếu muốn giải dược đem Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y đến đổi. Thấy vậy, Tư Cảnh Hiên phẫn nộ đem tờ giấy nghiền thành bột phấn. Vân Y đứng bên cạnh cũng thấy được nội dung, trên mặt một trận khó coi. Không phải vì sợ đi đổi giải dược mà là cảm thấy Minh Huy thật sự rất ti bỉ. Làm như vậy, không phải làm cho người Tuyết Uyên lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan sao? Vân Y lặng lẽ đi lên, nắm tay Tư Cảnh Hiên, nàng đều nghe theo hắn. Tư Cảnh Hiên không biết nên cái gì, hắn không có khả năng làm ra vẻ mặc kệ mở. Cho dù là đầm rồng hang hồ, hắn cũng nhất định sẽ đi. Nhưng chuyện này cũng liên lụy đến Vân Y, hắn còn có chút không đành lòng. Nhưng được Vân Y cổ vũ, hắn liền kiên định, nhưng giờ khắc này Tư Cảnh Hiên không nói gì, hắn sẽ không nói trước chuyện này. Chúng ta vào xem cậu đi, gocchuyenaudio.com. Xuất Trần mang vẻ mặt lo lắng, hắn luôn luôn lạnh nhạt bây giờ lại tái nhợt. Nghe Tư Cảnh Hiên nói, Xuất Trần thản nhiên gật đầu, sau đó liền cùng Tư Cảnh Hiên và Vân Y cùng nhau vào. Lầu các nhìn cũng rất bình thường, nhưng vừa vào cửa, bên trong lại khác. Bên trong như là thiên nhiên, có nước chảy róc rách, có hồ thủy tiên. Như mùa xuân bản ấm áp, cảnh sắc xinh đẹp, tựa hồ nhìn ra Vân Y nghi hoặc, Xuất Trần giải thích. Nơi này là phụ thân ta thiết kế riêng cho mẫu thân, nơi này dùng loại bùn đất tốt nhất, những thanh gỗ tốt nhất để tạo thành. Dùng loại gỗ này, khiến cho bên trong ấm áp như mùa xuân. Mẫu thân của ta rất thích nơi này, bởi vì nơi này không chỉ có cảnh sắc độc nhất vô nhị của Tuyết Uyên, lại có phần thâm tình. Nghe Xuất Trần nói, Vân Y cũng rất cảm động, nàng thật không ngờ Uyên chủ Tuyết Uyên, võ công cái thế cũng là một nam nhân si tình. Không chỉ si tình, lại dụng tâm như thế. Một đôi vợ chồng như vậy, làm sao tính tình của Xuất Trần lại như vậy? Hắn lớn lên trong yêu thương, không phải hoạt bát sáng sủa sao? Nhưng khi Vân Y nhìn thấy phụ thân Xuất Trần, Tuyết Vô Ngân, trong lòng nghĩ không hổ là phụ tử a, tính tình thật sự giống nhau. Tuyết Vô Ngân, một thân áo trắng, khí chất như Xuất Trần. Tuyết Vô Ngân có vẻ mặt lạnh lùng, có vài phần giống Hàn Băng, lại không rét lạnh như Hàn Băng, mang theo lạnh ý, dung mạo Tuyết Vô Ngân tất nhiên cũng là thượng thừa, không nhìn ra tuổi tác. Nếu không biết nói hắn là huynh đệ Xuất Trần cũng có người tin. Tuyết Vô Ngân nhìn thấy ba người vào, ánh mắt thu hồi lại. Lúc thấy Tư Cảnh Hiên, trong ánh mắt nhớ lại gì đó. A Hiên, ngồi đi. Tư Cảnh Hiên chỉ thản nhiên gật gật đầu, không ngồi xuống. Tuyết Vô Ngân cũng không để ý, hắn nhìn về phía Vân Y, nhìn nàng, cảm thấy có một cỗ khí chất hồn nhiên, trong lòng tràn đầy vui mừng. Như vậy thật tốt, nữ tử tốt như vậy, cùng A Hiên thật sự là trời sinh một đôi. Tuyết Vô Ngân tuy rằng không thấy lá thư, nhưng đại khái cũng đoán được nội dung. Hắn cười nhìn Tư Cảnh Hiên nói, chuyện này, ngươi cũng đừng quản. Ngươi an tâm sống ở Tuyết Uyên, cậu sẽ không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới vợ chồng các ngươi. Chỉ là, ngày hôm qua nói về chuyện hôn lễ các ngươi, có khả năng bị hoãn lại một thời gian. Tư Cảnh Hiên nhìn Tuyết Vô Ngân, nói, chuyện hôn lễ không cần vội, hôn lễ vẫn đợi sau khi xong chuyện hãy cử hành a. Nghe Tư Cảnh Hiên nói, Tuyết Vô Ngân ngẩng đầu lên, áy náy nhìn Tư Cảnh Hiên. A Hiên, ngươi không trách cậu chứ? Vốn Bồng Lai đảo lần trước đánh với Tuyết Uyên cũng đã tổn thương nguyên khí, hai bên hiệp định một tháng sau lại chính thức khai chiến. Nhưng, thật không ngờ, Bồng Lai đảo lại nuốt lời. Cậu nghĩ có thể trước khi chết nhìn ngươi thành thân, coi như hoàn thành tâm nguyện. nhưng thật không ngờ tình thế lại đi đến bước này. Nghe Tuyết Vô Ngân nói, Vân Y trong lòng ấm áp. Trong lòng nàng thay Hiên cảm thấy vui vẻ có người cậu tốt như vậy. Tư Cảnh Hiên tất nhiên cũng cảm nhận được tình cảm của cậu nên nói. Cậu, ngươi không cần nói như vậy. Ta cũng là người Tuyết Uyên, ta cũng phải làm gì đó cho Tuyết Uyên. Nghe Tư Cảnh Hiên nói, trong mắt Tuyết Vô Ngân hiện lên tia vui mừng. Quả nhiên là con của Ca Nhi, nguyện ý vì Tuyết Uyên làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là năm đó, hắn không có năng lực bảo hộ Ca Nhi, để Ca Nhi như chết thảm. Này, thấy con của Ca Nhi, sao hắn lại nhẫn tâm để nó vào chỗ nguy hiểm? Tuyết Vô Ngân nhìn Tư Cảnh Hiên, nói. A Hiên, không cần nữa. Gocchuyenaudio.com. Ngươi nghe cậu một lần đi, lần này ngươi cứ ở Tuyết Uyên đi, chuyện khác cậu sẽ giải quyết. Tuyết Vô Ngân kiên quyết, không có cho Tư Cảnh Hiên phản bác. Ánh mắt cậu kiên định, Tư Cảnh Hiên không phản bác mà yên lặng đến bên cạnh Cẩn Vân Nhiên, nhìn mợ nằm trên giường, trong lòng Tư Cảnh Hiên hạ một quyết định. Hai người ngây người một lúc liền rời đi, mà xuất trần ở lại cùng Tuyết Vô Ngân bàn chuyện. Trở lại phòng, biểu tình trên mặt Tư Cảnh Hiên ngưng trọng dị thường, nhìn Vân Y ánh mắt muốn nói lại thôi. Nhìn Tư Cảnh Hiên, Vân Y đã hiểu ý của hắn. Vì thế, Vân Y đi đến bên cạnh Tư Cảnh Hiên, ngữ khí kiên định nói. Hiên, chúng ta từng nói đồng sinh cộng tử. Cho nên, huynh không thể bỏ ta, một mình chạy tới Bồng Lai đảo. Nếu không ta cũng lặng lẽ đi một mình, bị Vân Y nhìn rõ tâm tư Tư Cảnh Hiên nói. Y, lần này, nàng nghe ta đi, chuyện này thật sự rất nguy hiểm, nàng đừng đi, ở đây chờ ta nhất định sẽ trở về được không? Tư Cảnh Hiên kiên nhẫn ôn nhu, nhưng Vân Y sắc mặt phẫn nộ phản kích. Vậy ta đi một mình, huynh ở đây chờ ta cam đoan với huynh ta nhất định sẽ quay về được không? Bị Vân Y nói lại, Tư Cảnh Hiên cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, không biết nên vui hay buồn. Cuối cùng, Tư Cảnh Hiên phải thỏa hiệp, hai người muốn vào đêm mai, lặng lẽ đến Bồng Lai đảo lấy giải dược. Cái này, Vân Y xem như vừa lòng. Buổi tối, hai người đều mặc y phục đen, bịt cái khăn đen, chỉ lộ ra đôi mắt. Vân Y phi thường vừa lòng. Như vậy, Vân Y có cảm giác giống như tiểu thuyết võ hiệp. Hai người bàn luận xong đường trốn, liền xuất phát. Nhưng, lúc xuất phát Tư Cảnh Hiên lại bắt Vân Y trở về, lặp lại một lần nữa. Nghe vậy, Vân Y thật sự là khóc không ra nước mắt a, cả ngày đã nói 4 lần, nàng đều đã thuộc lòng rồi. Vì thế, Vân Y lặp lại một lần nữa Tư Cảnh Hiên mới vừa lòng quyết định xuất phát. Rốt cục có thể đi, Vân Y chỉ cảm thấy giờ phút này mình sắp rơi lệ đầy mặt. Hai người bắt đầu xuất phát, lặng lẽ đi tới cửa của Tuyết Uyên. Cũng là thật không ngờ, ở xuất khẩu chỗ thế nhưng nhìn đến một cái hắc y nhân canh giữ ở nơi đó. Vân Y nhất thời như lâm trận, trong lòng nghĩ hôm nay thật sự là bất lợi a, mới ra cửa, đã đụng phải người khác. Mình có nên hấp dẫn lực chú ý của hắn không, để Tư Cảnh Hiên có cơ hội về Tuyết Uyên báo tin. Lúc Vân Y rối rắm, Tư Cảnh Hiên cũng đi tới phía trước, đi tới trước mặt hắc y nhân. Dưới ánh mắt của Vân Y, vươn tay vỗ vỗ bả vai hắc y nhân kia. Đây là tình huống gì? Vân Y trong lúc nhất thời nghĩ không ra, nhưng hắc y nam tử kia nhìn về phía Vân Y chỉ cảm thấy trước mắt thổi qua mấy cái hắc tuyến. Xuất trần luôn lịch sự tao nhã, lại có lúc mặc một thân hắc y che khăn đen. Vân Y kiềm chế khóe miệng run rẩy, đi đến bên cạnh xuất trần. Nhìn xuất trần vẫn có bộ dáng bàng quang, lại lạnh nhạt nhưng toàn thân có một loại khí thế làm cho người ta không thể xem nhẹ. Vân Y kỳ thật rất muốn xuất trần không đi theo, thật sự là xuất trần chỉ cần đứng ở nơi đó cũng làm cho người ta xem nhẹ. Nhìn đôi mắt của xuất trần, Vân Y cảm thấy lời muốn nói cứ nghẹn tại cổ họng, không nói nên lời. Tựa hồ biết Vân Y nghi hoặc, Tư Cảnh Hiên đột nhiên giải thích. Xuất trần sẽ tức công, đến lúc đó tựa như vật không có sinh mệnh, người của Bồng Lai đảo phát hiện không được. Cái này, Vân Y rối rắm. Xuất trần biết dấu tức công, vậy không phải mình sẽ dễ bị bại lộ sao? Gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vân Y khóc không ra nước mắt a, mình vừa rồi còn lo lắng người khác, bây giờ nên lo lắng cho mình. Vân Y lúc này cực độ buồn bực, sớm biết sẽ có ngày như vậy, lúc trước nên luyện chế một ít đan dược. Lúc Vân Y sốt ruột, Tư Cảnh Hiên cũng lấy ra một cái bình sứ. Nhìn bình sứ kia, ánh mắt Vân Y sáng ngời, trong lòng nghĩ có hắn bên cạnh quả nhiên thật tốt a. Vân Y vội nhận bình sứ kia, đổ ra một viên thuốc nuốt xuống. Nhất thời, Vân Y cảm giác trên người có biến hóa, hơi thở trở nên nhẹ nhàng. Từ từ tan biến, cuối cùng cơ hồ là không có. Thuốc này thật sự là thần kỳ, Vân Y nghĩ sau này nhất định sẽ cho người của Thiên Binh Các để dùng. Ba người không nói chuyện, chỉ chốc lát đi tới một bờ biển. Vân Y nhìn biển lớn mờ mịt, nhìn đèn đuốc ở xa. Cho dù không thấy, nhưng đại khái cũng có thể đoán được lúc này Bồng Lai đảo chắc đang ca múa mừng cảnh thái bình. Dù sao, Minh Huy vừa mới làm Tuyết Uyên phu nhân bị thương. Nay, lại nắm giữ thuốc giải áp chế Tuyết Uyên. Nhìn biển bình tĩnh vô ba, Vân Y lúc này cảm thấy cũng không bình tĩnh. Bồng Lai đảo Tuyết Uyên ân oán tồn tại đã lâu, hơn nữa không có khả năng hóa giải ân oán. Như vậy, hai bên không chết không ngừng. Nếu năm đó Minh Huy không trượt chân, có phải cục diện hôm nay hoàn toàn khác? Nếu Tuyết Linh ca cùng Tư Minh Dạ thành thân, như vậy sẽ gắn bó với Bồng Lai đảo suốt đời. Như vậy hai bên sẽ có quan hệ tốt, làm sao có thể có cục diện hôm nay? Có thể nói là tạo hóa trêu người, Minh Huy nhất thời hồ đồ, dẫn theo ân oán. Có lẽ, chỉ khi Minh Huy chết, tất cả mới có thể chấm dứt. Vân Y cảm khái xong, vừa muốn hỏi nên ngồi thuyền qua, hay ngồi tiên hạc qua. Đầu còn chưa quay qua, đã bị Tư Cảnh Hiên ôm chặt. Vân Y nghi hoặc nhưng không động đậy, chỉ tò mò xem Tư Cảnh Hiên muốn làm gì. Tư Cảnh Hiên cầm trên tay một cây châm ngọc, hắn quấn tóc Vân Y lên. Cuối cùng lại lấy ra một cái bao màu lam, nó rất kỳ lạ, ở dưới ánh trăng có thể tản mát ra ánh huỳnh quang. Vân Y nhịn không được vươn tay, đi sờ cái bao kia, cảm giác mềm mại, Vân Y nhất thời kinh ngạc nhìn Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên cười cười, không trả lời ngay, mà dùng nó chỏng vào người Vân Y, sau đó buông tay, lại giải thích. Đây là thiên tàm ti làm thành bao, đã được xử lý, có thể chống nước. Nghe thế, Vân Y kinh ngạc, cái bao này lại dùng thiên tàm ti làm thành, chẳng phải là vô giá. Nhưng lúc này, sao Hiên lại chỏng vào người mình? Vân Y cũng không cho rằng Tư Cảnh Hiên là người tùy hứng, làm như vậy chắc chắn có ý tứ khác. Đợi chút chống nước, không phải là, trôi qua, Vân Y kinh ngạc nhìn Tư Cảnh Hiên, nhẹ giọng hỏi. Chúng ta bơi qua sao? Tư Cảnh Hiên quay đầu nhìn Vân Y, khẽ cười. Đúng vậy, chúng ta bơi qua. Y, bây giờ hối hận còn kịp, nàng có thể trở về. Thanh âm Tư Cảnh Hiên dụ dỗ, Vân Y thiếu chút nữa theo thói quen gật đầu. Nhưng ngay sau đó, trên mặt Vân Y lập tức khôi phục kiên định biểu tình. Bơi qua thì bơi thôi. Hôm nay đừng nói là bơi qua, có đi qua ta cũng chịu. Vân Y lập tức cho thấy lập trường, cố định nói. Nghe nói như thế, ý cười trong mắt Tư Cảnh Hiên càng đậm. Ngay cả Xuất Trần cũng nhịn không được cong khóe miệng. Vân Y cuối cùng đã biết tại sao lại dùng bao chồng người. Vân Y quyết định, không phải là bơi lội sao? Mình là cao thủ, nói đến đây, Vân Y đột nhiên nhớ tới lần đầu vào hồ nước của Tư Cảnh Hiên. Mình đang trốn Hạo Minh, ngay lúc đó An Vương đuổi bắt mà bơi lội đào tàu. Bởi vậy, tuy rằng nhìn chỗ này khá sâu, gocchuyenaudio.com, nhưng là Vân Y liên tục bơm hơi cho mình, nhất định sẽ qua. Lúc Xuất Trần nhảy xuống, Vân Y cũng chuẩn bị nhảy theo, đột nhiên bị người khác ôm lấy. Vân Y buồn bực quay đầu nhìn Tư Cảnh Hiên, đến cuối cùng, còn muốn ngăn cản mình sao? Nhìn ánh mắt Vân Y, Tư Cảnh Hiên đột nhiên rút ra một cây thiên tàm ti, nhẹ nhàng cột vào thắt lưng Vân Y, Vân Y lăng lăng nhìn thiên tàm ti trên lưng, trong lòng nghĩ Tư Cảnh Hiên không phải muốn kéo mình qua đó chứ. Quả nhiên, ngay sau đó, Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y nhảy xuống biển. Vân Y còn chưa phản ứng được lại bị Tư Cảnh Hiên ở phía trước kéo đi. Đợi Vân Y phản ứng được, nàng đã bị kéo đi khá xa. Vân Y ngay từ đầu có chút không phản ứng được bị Tư Cảnh Hiên kéo như vậy, chỉ cảm thấy thân thể chìm nổi. Hơn nữa nước này kỳ quái, Vân Y chỉ cảm thấy càng bơi độ ấm của nước càng cao. Vân Y dần dần thích ứng độ ấm, mà bắt đầu cố gắng bơi lội. Vừa bơi, Vân Y vừa tự hỏi vấn đề nước ấm này. Đột nhiên, nàng nghĩ Tuyết Uyên có băng tuyết cho nên nước ở gần Tuyết Uyên đều lạnh vô cùng. Mà nước ở gần Bồng Lai đảo lại có vẻ ấm áp. Vân Y nghe Tư Cảnh Hiên nói qua, Bồng Lai đảo ấm áp như xuân. Kỳ thật Tư Cảnh Hiên không biết võ công của Vân Y rất cao. Lúc trước được Xuất Trần giúp, trong cơ thể Vân Y có lực lượng rất lớn. Chỉ cần có thời cơ là có thể bộc phát ra. Xuất Trần biết đạo lý này cho nên không nói cho Vân Y mà là đang chờ thuận theo tự nhiên, làm cho lực lượng trong cơ thể Vân Y tự động thức tỉnh. Mà lúc này trải qua lúc nóng lúc lạnh, Vân Y cảm thấy trong cơ thể hơi thở cuồn cuộn muốn dâng lên. Vân Y nhíu mày, không nói gì, nàng cố nén cảm giác không khỏe trong cơ thể. Không muốn liên lụy Xuất Trần cùng Tư Cảnh Hiên. Trong cơ thể một cỗ hơi thở không ngừng cuồn cuộn, giao tạp, Vân Y cảm thấy mình đang trải qua một loại thống khổ kỳ quái. Loại thống khổ này, hình như có chi giác ở trong cơ thể mình không ngừng sinh ra. Trong mắt Vân Y dần dần có lửa, trong đêm tối có vẻ rất là yêu dị. Lúc Vân Y còn chi giác đột nhiên tay chặt đứt thiên tàm ti. Sau đó mình ngừng lại, thân thể lại nổi lơ lửng. Phía trước Tư Cảnh Hiên luôn chú ý chung quanh, hơn nữa Vân Y lúc ấy đã không dựa vào hắn kéo, mà có thể tự mình đi. Bởi vậy Tư Cảnh Hiên không có phát hiện không ổn, vẫn cẩn thận chú ý xung quanh, cố gắng bảo hộ Vân Y, khi Tư Cảnh Hiên không thấy, hắn đã cách Vân Y càng xa. Vân Y ở lại, giờ phút này toàn thân bày biện ra hai nhan sắc hồng xanh luân phiên. Vân Y cố gắng thanh tỉnh, nhưng cũng cảm thấy một cỗ hắc ám không ngừng hấp dẫn mình. Vân Y liều mạng giãy giụa, không muốn bị cuốn vào. Thống khổ mãnh liệt làm cho ý thức của nàng từ từ tan rã, Vân Y cảm thấy mình mệt mỏi. Vân Y thật muốn ngủ say, vậy sẽ không đau. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, muốn ngủ say. Nhưng trong nháy mắt trong đầu hiện ra một hình ảnh. Đó là Tư Cảnh Hiên ôm nàng, tuyệt vọng nhảy xuống vực. Tư Cảnh Hiên tuyệt vọng, thống khổ, làm Vân Y tan nát cõi lòng. Giờ khắc này, Vân Y chậm rãi rơi nước mắt. Đồng thời, Vân Y hai hơi thở trong cơ thể đã hòa nhập lại. Vân Y đột nhiên mở mắt tao nhã lưu chuyển, ba quang liễm diễm. Vân Y nhẹ nhàng vung tay lên, phát hiện nước biển lập tức tách ra hai lên. Vân Y không hiểu nhìn tay mình, trong lòng nghĩ lực lượng của mình lại tăng lên như vậy. Nhưng khi Vân Y nhìn phía trước mờ mịt, Vân Y lập tức không bình tĩnh. Hai bọn họ đâu, Hiên đâu, Xuất Trần đâu, Vân Y hậm hực, xong đời rồi, nếu để Tư Cảnh Hiên biết mình chắc chắn bị mắng. gocchuyenaudio.com Hơn nữa bị mắng không phải quan trọng nhất, nếu bọn họ không thấy mình, nếu sốt ruột nên làm gì bây giờ. Vân Y trong lòng khẩn trương, cắn răng một cái quyết định tăng tốc độ, nhanh chóng đuổi kịp. Vân Y mạnh mẽ dùng nội lực toàn thân, bơi nhanh về phía trước, hiệu quả hảo làm cho Vân Y trợn mắt há hốc mồm. Tốc độ này, sao lại nhanh như vậy? Quả thực là như tốc độ của hỏa tiễn, như vậy mình hẳn nhanh chóng đuổi kịp. Vân Y cao hứng, thêm lực bơi nhanh, mà Xuất Trần cùng Tư Cảnh Hiên, giờ phút này cũng không chú ý tới Vân Y mất tích. Bởi vì bọn họ chú ý an toàn, phòng ngừa đột nhiên có nguy hiểm tập kích. Mà Vân Y sau khi bơi nhanh cuối cùng cũng thấy hai thân ảnh phía trước. Nhìn hai bóng dáng quen thuộc, Vân Y thực cảm thấy mình sắp cảm động. Vân Y nhanh chóng bơi đến, nhìn Tư Cảnh Hiên cầm thiên tàm ti trống rỗng trên tay, trên mặt nhất thời xuất hiện thần sắc khó xử. Làm sao bây giờ, chút nữa, Hiên nhìn thấy đoạn thiên tàm ti kia chắc chắn biết mình rời đi. Cắn chặt răng, Vân Y tiến lên, vừa bơi theo, vừa lặng lẽ đem thiên tàm ti cột vào. Tuy rằng nút thắt có chút lộn xuyên, nhưng Hiên chắc là không nhìn kỹ. Vân Y tự an ủi mình, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Kế tiếp, bình tĩnh một đoạn thời gian, Vân Y vừa yên lòng, tính thả lỏng một chút liền cảm giác được có rất nhiều hơi thở tới gần. Nhất thời, Vân Y híp mắt lại, ánh mắt nhìn xung quanh. Mà lúc này Tư Cảnh Hiên cùng Xuất Trần cũng ngừng lại, bọn họ cho Vân Y vào giữa, hình thành tư thái bảo hộ. Nhìn bọn họ như thế, Vân Y trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, ánh mắt lộ vẻ ôn hòa. Ba người vừa điều chỉnh trạng thái của mình, xung quanh cũng đã khoảng 30 người mặc quần áo màu lục vây quanh. Nhìn những người này, Vân Y lập tức nhớ lại Tư Cảnh Hiên từng nói với nàng về cấp bậc của Bồng Lai Đảo. Tư Cảnh Hiên từng nói với Vân Y, cấp bậc của Bồng Lai Đảo nhận biết qua màu sắc quần áo. Theo thứ tự là đỏ, vàng, cam, lục, lam, tràm, tím, màu đỏ là cấp trưởng lão, giống như các trưởng lão theo Minh Du Nhiên lúc trước, võ công người người đều bất phàm. Mà đảo chủ Bồng Lai Đảo lại mặc màu vàng chói, tượng trưng cho mặt trời. Màu vàng, tưởng tượng Minh Huy mặc quần áo màu này, Vân Y châm chọc. Vân Y dương mắt nhìn về đám người trước mắt, trong lòng biết đây là lực lượng cấp trung của Bồng Lai Đảo. Võ công không cao lắm, nhưng thắng ở cách phối hợp cho nên vẫn có chút khó giải quyết. Những người này bao vây họ cầm một cây cờ lớn, trên cờ viết Bồng Lai Đảo Vạn Thế Thiên Thu. Choáng váng, nhìn vậy, Vân Y cảm thấy miệng mình run rẩy lợi hại. Minh Huy chẳng lẽ vì chuyện tình cảm bị thương, cho nên ảnh hưởng đến đầu óc, bằng không làm sao có thể làm chuyện dọa người như vậy. Đột nhiên cảm giác được khí thế biến đổi, Vân Y lập tức thu hồi suy nghĩ, tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Người cầm cờ ở trước mắt Vân Y di chuyển nhanh, rõ ràng là muốn bày trận. Vân Y chăm chú nhìn, hy vọng có thể nhìn ra sơ hở. Tuy rằng đối phó với bọn họ Tư Cảnh Hiên cùng Xuất Trần chỉ xem là chuyện nhỏ. Nhưng nếu phải tiêu hao nhiều thể lực như vậy sau này sẽ bất lợi. Hơn nữa, lúc này Vân Y không chỉ chú ý bọn chúng bày trận còn chú ý bọn họ có gửi tín hiệu gì không. Nếu để người của Bồng Lai Đảo biết bọn họ đến, vậy phải làm sao? Có lẽ ba người sẽ tự dâng lên cửa cho Minh Huy làm thịt. gocchuyenaudio.com Nơi này dù sao cũng là Bồng Lai Đảo, Vân Y không tự tin cho rằng ba người có thể chống lại Bồng Lai Đảo. Dù sao Bồng Lai Đảo ngàn năm cơ nghiệp, nàng không thể khinh thường. Vân Y nhìn, phát hiện ánh mắt họ không có thần thái. Bọn họ cứ như là những người máy, hoàn toàn không có ý thức. Vân Y nghĩ, không phải là đầu gỗ chứ. Vân Y quyết định thử một lần, vì thế Vân Y khẽ động ngón tay, trên tay lập tức có ánh huỳnh quang màu trắng lưu chuyển. Vân Y chỉ tay, ánh huỳnh quang liền hướng tới bọn chúng. Ánh huỳnh quang lòng vòng trước cơ thể bọn chúng, nhưng chúng không có phản ứng. Vân Y đã hiểu, sau đó ngón tay lại khẽ động, ánh huỳnh quang mang theo tia sắc bén hướng về bọn chúng. Lần này, chúng có phản ứng. Bọn chúng đối với lực công kích của ánh huỳnh quang lại phản kháng, hơn nữa là chiêu chiêu sắc bén. Nhìn vậy, Vân Y nở nụ cười, trong lòng nghĩ Minh Huy không biết muốn làm gì, lại để dân chúng trên đảo có bộ dáng như thế này. Nhưng ánh mắt Vân Y lại sắc bén, nàng khẽ động tay, trong khoảnh khắc vô số ánh huỳnh quang không có lực sát thương hướng bọn chúng. Bọn chúng thấy ánh huỳnh quang không có lực sát thương không có phản ứng, chỉ máy móc huy động cờ lớn, tạo thành từng đạo kiếm khí, nghĩ là Tư Cảnh Hiên cùng xuất trần công kích. Lúc ánh huỳnh quang suy yếu, khóe miệng tươi cười của Vân Y chuyển hóa thành sơ sắc tiêu điều. Ngay sau đó, ánh huỳnh quang nháy mắt hóa thành kiếm khí sắc bén, nháy mắt xuyên thấu bọn chúng, làm cho bọn chúng không có cơ hội phản kháng, rời đi cuộc sống này. Nháy mắt bọn chúng đã ngã xuống, chỉ còn ba người bọn họ. Tư Cảnh Hiên cùng xuất trần vẫn một thân áo trắng, trên người chưa có hạt bụi nhỏ. Vân Y cũng một thân lạnh nhạt, nâng mắt trên mặt lộ vẻ ôn hòa tươi cười, nhìn về phía Tư Cảnh Hiên cùng xuất trần. Giờ phút này Vân Y đã sớm hiểu quy tắc của thế giới này. Ở đây không có đồng tình và lòng thương hại, chỉ có thực lực mới làm chuyện mình muốn. Hiện tại Vân Y chỉ muốn bảo vệ cho người mình yêu. Cái khác nàng không dư sức lo lắng, để ý Tư Cảnh Hiên nhìn về phía Vân Y, nhìn nữ nhân của mình có thể bảo vệ cho mình. Thực lực của nàng, trí tuệ của nàng, dĩ nhiên có thể một mình đảm đương. Đôi khi, lại hơn cả hắn. Loại cảm giác này, rất phức tạp, có chút mất mát nhưng cũng vui mừng. Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y, hiểu ý cười. Vân Y nhìn người mình yêu cười, chỉ cảm thấy rất chân quý. Xuất Trần nhìn tình huống, cũng xuất hiện ý cười. Hắn luôn lạnh lùng nên khó hiểu được tình yêu, nhưng nhìn biểu đệ cùng nàng hạnh phúc, lòng hắn cũng cao hứng. Chỉ là, lúc này, Xuất Trần đột nhiên nghĩ, trong cuộc sống này có phải cũng có một nữ tử như vậy đang chờ hắn hay không? Đột nhiên, hắn nở nụ cười, Xuất Trần phát hiện mình càng ngày càng không giống chính mình, tựa hồ đã có tình cảm. Trải qua trận này, ba người đã lên bờ. Mà lúc này, ở trên một tòa tháp cao nhất của Bồng Lai đảo, Minh Huy đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt mặt hiện lên tia tham lam. Tịch Diệt Thanh Liên, thật sự là may mắn, thật không uổng công a, thật sự không ngờ, mình vẫn âm thầm tìm kiếm Tịch Diệt Thanh Liên, nay lại chủ động đưa đến cửa. Minh Huy gần đang luyện võ công tà môn, hắn phải dùng máu người để luyện, người bị hút máu, lại được chế luyện thành người máy chiến đấu. Đối với chuyện này, Minh Huy phi thường vừa lòng, vừa thỏa mãn mình còn có thể lợi dụng phế vật. Hơn nữa, bởi vì Minh Huy dùng máu bọn họ cho nên đối với phản ứng của bọn họ là sẽ có cảm ứng. gocchuyenaudio.com Bởi vậy khi họ chết trên người cảm nhận được hơi thở Lý Tịch Diệt Thanh Liên, làm cho Minh Huy cảm nhận được. Minh Huy nở nụ cười âm lãnh, trong lòng nghĩ là do họ tự đưa đến cửa, nếu không lợi dụng thật sự là thẹn với ông trời. Minh Huy đột nhiên ngồi dậy, hơi thở âm lãnh phóng ra ngoài, quanh thân âm khí lượn lờ. Mà bên kia, ba bọn họ đã đến. Nhìn thác nước trước mặt, Vân Y hít một hơi, không thể không thừa nhận nơi này thật sự rất đẹp. Tư Cảnh Hiên tiến lên, trên tay kình khí vờn quanh, sau đó đánh về phía thác nước. Thấy vậy, Vân Y nín thở, biết cửa của Bồng Lai đảo sẽ mở ra. Quả nhiên, ngay sau đó, thác nước tách ra thành hai bên, có một đường ở giữa. Tư Cảnh Hiên lui ra phía sau, nắm tay Vân Y, ánh mắt kiên định nhìn Vân Y cũng nhìn lại, mang nụ cười hạnh phúc. Có thể cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau đồng sinh cộng tử, đây là hạnh phúc của Vân Y. Ba người đi vào Bồng Lai đảo, trong Bồng Lai đảo ấm áp như xuân, bốn phía cỏ trải dài, đẹp không sao tả xiết. Nhìn cảnh sắc tốt đẹp, Vân Y cảm thấy đáng tiếc. Cảnh đẹp như vậy, người ở lại là Minh Huy độc ác tiểu nhân. Lúc họ vào Bồng Lai đảo, cũng cẩn thận giấu hơi thở trên người. Nơi này là Bồng Lai đảo, nơi nơi đều là cao thủ, có khả năng bị phát hiện, bởi vậy ba người đều phi thường cẩn thận. Nhưng bọn họ cũng không biết, khi chưa vào Bồng Lai đảo, đã bị theo dõi. Đi qua hoa cốc xinh đẹp, trải qua mộc lâm chân quý, bọn họ đến trước một cái tháp. Trên tháp viết hai chữ Dược Tháp, vừa đến gần, đã có thể ngửi được mùi thơm. Tư Cảnh Hiên đi ra phía trước, trên ổ khóa cửa, đảo một hồi cửa được mở. Tư Cảnh Hiên từng sống vài năm ở Bồng Lai đảo, đã sờ soạng qua Bồng Lai đảo. Vì thế, hắn biết Bồng Lai đảo đáng sợ cùng với Minh Huy cường đại, cho nên hắn vẫn ẩn nhẫn không phát, luôn luôn tích tụ thực lực của mình. Nhưng cho dù cố gắng nhiều năm, một tay lập Bích Thủy Sơn Trang, cũng khó chống lại Bồng Lai đảo. Mà nay, dù cùng Tuyết Uyên liên thủ, vẫn không địch lại. nhất là Tuyết Uyên phu nhân trúng độc đối với Tuyết Uyên có ảnh hưởng lớn. Tư Cảnh Hiên vào dược kháp, Vân Y và Xuất Trần lại canh ở ngoài. Vân Y và Xuất Trần cẩn thận phát hiện, sợ bị người của Bồng Lai Đảo phát hiện. Tư Cảnh Hiên vào trong, vốn nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian, nhưng lại có vẻ dị thường dễ dàng. Khác thường tất có yêu, Tư Cảnh Hiên khẩn trương cùng lo lắng. Nhưng, nếu đã vào tất nhiên sẽ không dễ ra ngoài. Vì thế Tư Cảnh Hiên lại đi nhanh, đến lầu cao nhất lấy thuốc giải. Vì sao Tư Cảnh Hiên biết đó là giải dược? Bởi vì Minh Huy có một thói quen. Là vì mỗi khi luyện được dược mới, sẽ đem nó đặt ở tầng cao nhất ở dược tháp. Vì thế Tư Cảnh Hiên mới có thể nghĩ muốn trộm giải dược. Tư Cảnh Hiên cầm giải dược trên tay, ánh mắt càng nheo lại. Hắn đã biết mình đang bị theo dõi, hiện tại phòng trừng đã trúng bẫy. Nháy mắt Tư Cảnh Hiên bối rối, hắn nhanh chóng xuống dưới, muốn chạy nhanh đến cạnh Vân Y. Tư Cảnh Hiên thân thể như tơ hồng, muốn chạy nhanh đến bên cạnh Vân Y, cơ hồ trong lúc đó Tư Cảnh Hiên sẽ đến được cửa. Tư Cảnh Hiên mang theo một chút hy vọng, chạy nhanh ra cửa. Dị biến cũng đột nhiên xảy ra, lúc tay Tư Cảnh Hiên vừa chạm vào cửa, nháy mắt vô số sát khí vọt tới Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên lập tức cảm giác lạnh cả người, lần đầu tiên hắn vì nhớ một người, mà hoàn toàn quên phòng bị. Gocchuyenaudio.com Tư Cảnh Hiên nháy mắt dùng nội lực toàn thân, sát khí chạm đến kình khí của Tư Cảnh Hiên, lập tức tiêu tán vô hình. Tư Cảnh Hiên xoay người lại, nhìn thấy Minh Du Nhiên khẽ cười đứng đó. Minh Du Nhiên vẫn xinh đẹp như cũ, vẻ u oán trong mắt cũng không che giấu. Nàng lúc này chỉ đứng đó, lặng im nhìn Tư Cảnh Hiên. Trong ánh mắt có yêu, cũng có hận. Vừa rồi phụ thân thông báo với nàng, nói là Sở Hiên, không, hiện tại là Tư Cảnh Hiên. Nói là Tư Cảnh Hiên cùng Tuyết Uyên thiếu chủ cùng với Vân Mộng Vũ đã tới Bồng Lai Đảo. Vừa nghe tin tức này, phản ứng đầu tiên của Minh Du Nhiên là vui sướng, nhưng nhanh chóng lại thay thành hận ý. Tư Cảnh Hiên, hắn đến đây, hơn nữa là cùng Vân Mộng Vũ đến. Minh Du Nhiên cao hứng nhận nhiệm vụ phụ thân bố trí, nàng tính toán, muốn cho Vân Mộng Vũ bị tra tấn đến chết. Lại muốn giữ Tư Cảnh Hiên lại, hắn chỉ có thể ở lại bên cạnh mình. Vừa rồi nhìn thấy Tư Cảnh Hiên, nàng xúc động muốn gọi Hiên ca ca. Nhưng nghĩ tới lúc trước Tư Cảnh Hiên đối với mình tàn nhẫn lại đối với Vân Mộng Vũ vô tận ôn nhu, lòng nàng hận ý ngập trời, căn bản không thể áp chế. Trong nháy mắt nàng mất đi lý trí, tay mở ra cơ quan trong tháp. Chỉ là, lúc ra tay, nàng hối hận, nếu Hiên ca ca cứ ra đi như vậy nàng nên sống như thế nào? Út, vâng, chị ảo tưởng sức mạnh quá đi ạ, v. Nhưng, may mắn là Tư Cảnh Hiên không có chuyện gì. Khi khí thế của Tư Cảnh Hiên bộc phát, Minh Du Nhiên kinh hãi. Võ công của hắn, đã sâu không lường được. Minh Du Nhiên bất ngờ. Ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Minh Du Nhiên nhìn Tư Cảnh Hiên, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc nan giải, cuối cùng nói một câu như vậy. Nhưng một câu này, nói hết đoạn tình yêu thê lương của Minh Du Nhiên. Bọn họ lớn lên cùng nhau, bây giờ lại phát hiện mình không hiểu nam nhân này. Vẫn nghĩ, hắn ôn nhu tao nhã, nhưng khi hắn tuyệt tình lãnh khốc lại làm nàng đau lòng. Minh Du Nhiên lúc trước là cô gái yêu say đắm, mang theo tình ý đi tìm Tư Cảnh Hiên. Nhưng khi gặp được Tư Cảnh Hiên lại dùng phương thức quyết liệt làm cho nàng hết hy vọng. Nàng mang theo vết thương đầy người trở lại Bồng Lai Đảo, nhìn cảnh vật tốt đẹp nay lại chỉ còn lại sự châm chọc. Minh Du Nhiên nhìn Tư Cảnh Hiên, nhìn nam nhân mình yêu, phát hiện hắn tuấn mỹ phi phàm, nhưng hắn cũng không thuộc về mình. Nghe Minh Du Nhiên nói, Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng nhíu mày. Đối với Minh Du Nhiên, hắn không có áy náy. Bởi vì Minh Huy thương tổn hắn, muốn phế bỏ võ công hắn, cưỡng chế hắn vĩnh viễn ở lại Bồng Lai Đảo, nữ tử lớn lên với mình lại đồng ý, hắn biết nàng thương hắn. Chỉ là, nữ tử này yêu rất ích kỷ, rất tàn nhẫn. Ích kỷ đến làm cho hắn cảm thấy đáng sợ, tàn nhẫn làm cho hắn không có chút động tâm. Cho ta ra ngoài, lời nói Tư Cảnh Hiên như mệnh lệnh tàn khốc, Minh Du Nhiên nhu tình, nghe Tư Cảnh Hiên tàn nhẫn như vậy, nhất thời phá thành mảnh nhỏ. Ra ngoài, Minh Du Nhiên đột nhiên lạnh lùng nở nụ cười. Tư Cảnh Hiên, ngươi nghĩ đây là đâu? Là Bích Thủy Sơn Trang, hay là Hiên Vương Phủ? Muốn ra ngoài, có thể à, cật đầu làm con rể Bồng Lai Đảo ta sẽ cho ngươi ra ngoài. Minh Du Nhiên biết cả đời không quên được nam nhân này, một khi đã như vậy, nàng nhất định phải có hắn. Vô luận là cách gì, chỉ cần có thể giữ hắn bên cạnh là tốt rồi. Nghe nói như thế Tư Cảnh Hiên hiện lên sắc bén sát khí, ánh mắt nhìn về phía Minh Du Nhiên như kiến, làm cho Minh Du Nhiên cảm thấy đau đớn. Tư Cảnh Hiên mạnh mẽ phất hai tay áo, mãnh liệt kình khí buông ra. Gocchuyenaudio.com Minh Du Nhiên thấy vậy, trong ánh mắt lạnh lùng trào phúng, hai tay khẽ động, mở toàn bộ cơ quan trong dược tháp. Nháy mắt dược tháp thay đổi bất ngờ, lại xuất hiện vô số ảo giác. Tư Cảnh Hiên ngưng mắt nhìn nữ tử xinh đẹp tươi cười bị ảo giác tạo thành, trên mặt có vẻ tàn khốc. Giờ phút này, bên ngoài chắc chắn cũng gió nổi mây phun. Nhớ tới người ở bên ngoài, Tư Cảnh Hiên trên mặt hiện lên quyết tuyệt, quyết định liều mạng. Tư Cảnh Hiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm nhận tất cả. Mặc cho đao khí kiếm khí rừng trên người hắn, đột nhiên Tư Cảnh Hiên khẽ động, ngay sau đó Tư Cảnh Hiên lập tức ra tay. Mình Du Nhiên nhìn nam tử giữa sân chống lại địch thủ, cảm thụ được hắn trên người tản mát ra quyết tuyệt hơi thở, không hiểu cái gì làm cho hắn không muốn sống như vậy. Cơ quan trong dược tháp không có khả năng vây khốn Tư Cảnh Hiên. Muốn kéo dài thời gian, làm cho Vân Y cùng Xuất Trần không được cứu viện. Chỉ là, Mình Du Nhiên không nghĩ đến Tư Cảnh Hiên lại chọn cách này. Khi Mình Du Nhiên thất thần, Tư Cảnh Hiên đã tới cạnh nàng. Ngay sau đó, Mình Du Nhiên cảm nhận được đau đớn hít thở không thông. Tư Cảnh Hiên bóp cổ Minh Du Nhiên, trong mắt tràn đầy tàn khốc. Minh Du Nhiên nhìn nam nhân mình yêu, nhìn hắn bóp cổ mình. Đột nhiên, Minh Du Nhiên khóc, nước mắt như ngọc cuồn cuộn rơi. Lúc này khuôn mặt Minh Du Nhiên lập tức sinh ra một loại kinh tâm động phách xinh đẹp. Chỉ là trong mắt Tư Cảnh Hiên không có cảm xúc gì. Minh Du Nhiên nhìn vẻ tàn khốc trong mắt Tư Cảnh Hiên không giảm, ngược lại càng ngày càng tăng, lòng nàng đã chết cũng không ôm hy vọng nữa. Mau mở cửa, nếu không ta bóp chết ngươi. Lời nói như băng của Tư Cảnh Hiên truyền đến, nghe vào tai Minh Du Nhiên là một loại thương tổn. Nếu ta nói không thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự dám thương ta? Nếu ta xảy ra chuyện gì, ái thê của ngươi sẽ nhận hình phạt tàn khốc nhất thế gian này. Minh Du Nhiên lạnh lùng nói, nghĩ Tư Cảnh Hiên vì Vân Mộng Vũ mà phải cố kỵ. Nhưng nàng đã sai, Tư Cảnh Hiên lại càng bóp cổ Minh Du Nhiên, nháy mắt cảm nhận được cái chết, Minh Du Nhiên sợ hãi. Lúc đó, nàng đã biết Tư Cảnh Hiên ngoan độc không phải người. Không tiếng động, Minh Du Nhiên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nhìn Minh Du Nhiên như thế, Tư Cảnh Hiên thả lỏng lực tay, cho Minh Du Nhiên có thể thở. Minh Du Nhiên khẽ động, đem kình khí đánh vài hướng ở cửa, ngay sau đó lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tư Cảnh Hiên nhân lúc Minh Du Nhiên không phát hiện, trong mắt lặng yên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà lúc này Vân Y đúng là gặp nguy hiểm, khi Tư Cảnh Hiên đi không lâu, Minh Huy mang theo người của Bồng Lai Đảo tới dược tháp. Khi thấy Minh Huy, Vân Y trong lòng lập tức liền hiện lên hai chữ yêu quái. Đó tuyệt đối là yêu quái a, người hơn bốn moi, không biết luyện công phu tà môn gì, lại giống nữ tử hơn 20 tuổi. Hơi thở âm trầm, thật sự là dọa người. Minh Huy đến gần, ánh mắt lập tức tập trung trên người Vân Y, nhìn hơi thở trên người Vân Y thông thấu, ẩn ẩn có khí thế như thiên địa. Minh Huy nhất thời mừng rỡ, xem ra Vân Y này đã hấp thu toàn bộ tịch diệt thanh liên trong cơ thể. Nữ tử này, nếu hắn sử dụng, vậy võ công hắn nhất định có thể cao mất không ai địch nổi. Nhưng nếu cho nàng sống, như vậy hậu quả cũng không chịu nổi. Minh Huy nhìn toàn thân Vân Y, ngữ khí âm nhu nói. Nữ nhân này ở lại, Xuất Trần ta cho ngươi mang theo giải dược an toàn rời đi. Nghe thế, đôi mắt Vân Y khẽ nhúc nhích trong lòng mắng to. Minh Huy, hắn muốn trâu già gặm cỏ non, khóc chuyện audio.com. Nghĩ vậy, Vân Y nhìn về phía Minh Huy ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Biết Vân Y hiểu lầm mình, Minh Huy cũng không giải thích. Hắn làm việc chưa bao giờ cần giải thích, chỉ cần mình thích là có thể. Bởi vậy, hắn không giải thích, dù sao hôm nay nữ tử này, hắn phải giữ. Mà Xuất Trần nghe nói như thế cũng lập tức lãnh đạm trả lời. Nằm mơ, ách hai chữ ngắn gọn. Giờ phút này, hình tượng Xuất Trần ở trong lòng Vân Y thật sự là cao lớn không gì sánh kịp a, mà thân là đảo chủ Bồng Lai Đảo có thói quen được người khác khen tặng nịnh nọt. Chưa từng nghe sự trả lời này, nhất thời sắc mặt trầm xuống. Minh Huy âm âm cười, đột nhiên nói. Được tốt lắm, nếu bây giờ không chịu chút nữa sẽ không yêu cầu ta nhận nàng chứ. Minh Huy nói xong câu quý, lập tức lui ra phía sau, lập tức có nhiều người của Bồng Lai Đảo tiến lên. Nhìn người trước mắt đều mặc quần áo màu vàng, Vân Y cùng Xuất Trần liếc nhau, đều ngưng trọng. Những người này cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là Minh Huy. Minh Huy võ công độc bộ thiên hạ, đến tình trạng gì, đến nay không ai biết. Hai người biết trận chiến này vô cùng gian nan, nhưng không có cách khác, chỉ có thể đón nhận. Võ công của Vân Y và Xuất Trần đều là cao thủ trong cao thủ, cho dù đụng tới cao thủ Bồng Lai Đảo cũng hạ được. Kiếm khí giàn giụa, không ngừng có người của Bồng Lai Đảo ngã xuống. Nhưng trên mặt Vân Y không vui mừng, bởi vì các trưởng lão cùng Minh Huy không ra tay. Hơn nữa Tư Cảnh Hiên bây giờ còn ở trong dược tháp, không biết có chuyện gì. Vân Y sắc mặt ngưng trọng, tâm tư đã có dấu hiệu lo lắng. Minh Huy nhìn kiếm pháp tinh diệu của hai người tinh diệu, ánh mắt hiện lên vẻ thú vị. Nhưng ngay sau đó, thần sắc liền biến thành ngoan lệ. Minh Huy thân ảnh chớp động, ngay sau đó đã đến cạnh Vân Y, nháy mắt hơi thở âm trầm đến gần, Vân Y cảm giác được sự âm lãnh này len lỏi vào lòng, làm cho nàng có cảm giác sợ run. Cái loại cảm giác này, làm cho lòng Vân Y nhịn không được co rụt lại, ngay sau đó một thân ảnh màu trắng chắn trước mặt Vân Y, xuất trần, nhìn xuất trần nghĩa vô phản cố đứng trước người mình, Vân Y gắt gao cầm tay mình, làm mình phải kiên cường, không thể yếu ớt. Nâng mắt nhìn về phía Minh Huy, trong mắt lộ vẻ sơ xác tiêu điều. Lúc này, xuất trần cùng Minh Huy đã đánh nhau kịch liệt. Xuất trần luôn luôn lạnh nhạt vô ba, thế nhưng cũng xuất hiện vẻ mặt cố hết sức. Mà Minh Huy lại mang vẻ mặt thoải mái. Vân Y hít sâu một hơi, gia nhập chiến đấu, Vân Y đã đến không thể nghi ngờ sự cải biến thế cục. Minh Huy thu hồi tâm tình thoải mái, ánh mắt nhìn về phía Vân Y cùng xuất trần mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ. Khí thế quanh thân Minh Huy nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho Vân Y và xuất trần đồng thời cảm giác được trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Hai người kinh hãi vô cùng, hai người dùng hết toàn lực liên thủ, nhưng vẫn khó có thể lay động Minh Huy, điều này làm cho Vân Y và xuất trần hiểu hôm nay muốn an toàn rời đi, hy vọng thật sự xa vời. Còn Tư Cảnh Hiên vẫn ở trong tháp, sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Minh Huy đối phó hai người vẫn nắm chắc nhưng vẫn bị Vân Y cùng xuất trần liều mạng đấu pháp làm động chân hỏa. Minh Huy nhìn xuất trần, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Vân Y cảm giác được Minh Huy biến hóa, nháy mắt quay đầu nhìn về phía Minh Huy, phát hiện Minh Huy mang sát khí nhìn xuất trần, Vân Y trong lòng kinh hãi, vội giải cứu xuất trần, nhưng vẫn chậm một bước. Nàng nhìn Minh Huy dùng một chưởng đánh xuất trần, gocchuyenaudio.com, nhất thời, xuất trần phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Vân Y nhất thời không để ý an nguy của mình, nhận một đạo kiếm của Minh Huy. Nhưng bởi vì Vân Y trong cơ thể vừa mới hấp thu tịch diệt thanh liên, bởi vậy khóe miệng chỉ tràn máu, không nghiêm trọng như xuất trần. Vân Y nhân cơ hội này, bay đến bên cạnh xuất trần, nhìn hắn suy yếu đến cực điểm, trong mắt Vân Y tất cả đều là tia máu. Nàng hận mình vô năng, mới làm cho xuất trần như vậy. Nếu mình đủ mạnh, sẽ không có cảnh ngộ như hôm nay. Vân Y ánh mắt sắc bén, trên mặt mang cừu hận. Nhìn ánh mắt như vậy, trong đầu Minh Huy đột nhiên hiện lên nữ tử kia tựa hồ cũng mang ánh mắt hận ý nhìn mình. Trong nháy mắt Minh Huy điên cuồng, lại là ánh mắt này, lại hận như vậy sao? Ca nhi, ngươi có chết cũng không nhìn ta một cái. Nháy mắt Minh Huy lâm vào điên cuồng, ánh mắt nhìn Vân Y cùng xuất trần khủng bố như sói. Minh Huy nâng tay, trên tay hắc khí lượn lờ, năng lượng khủng bố kia làm đồng tử Vân Y co rụt lại. Nhưng trong ánh mắt cũng không lùi bước mà là vẻ mặt kiên quyết nhìn hắn. Minh Huy tổng lòng đều là giết chóc, giờ phút này chỉ có giết chóc mới có thể làm cho hắn bình tĩnh lại. Tư Cảnh Hiên vừa ra dược tháp lại thấy cảnh tượng này, mục lục dục liệt. Nháy mắt ngón tay Tư Cảnh Hiên hóa ra một đạo kiếm khí, không lưu tình cắt vào mặt Minh Du Nhiên. Trên mặt bị thương, Minh Du Nhiên nháy mắt sợ hãi kêu ra tiếng. Tiếng kêu này thuận lợi kéo Minh Huy lại, Minh Huy mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, phát hiện Tư Cảnh Hiên bóp cổ nữ nhi, nhất thời sắc mặt xanh mét. Nữ nhi đã thất bại, thật là dính tới chuyện tình cảm, liền trở nên hồ đồ. Cho nàng đi khởi động trận pháp cùng cơ quan, vây khốn Tư Cảnh Hiên. Nàng lại đem mình đưa vào miệng cọp, thả bọn họ ra, bằng không ta khiến cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Thanh âm lạnh lùng Tư Cảnh Hiên truyền đến, Minh Huy sắc mặt khó coi. Từ sau khi luyện võ công kia, hắn đã mất đi năng lực sinh dục. Mà hắn chỉ có một mình Minh Du Nhiên, về sau cũng chỉ có đứa nhỏ này. Bởi vậy, Minh Huy không có khả năng không để ý sinh tử Minh Du Nhiên. Minh Huy cúi đầu nhìn về phía hai người, khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh. Có thể đổi, nhưng chỉ có thể một đổi một. Nghe thế, Tư Cảnh Hiên không chịu, cái nào cũng là tính mạng của hắn, không thể xem nhẹ. Một cái là người đồng sinh cộng tử, một cái là huynh đệ. Tư Cảnh Hiên trên mặt xuất hiện thần sắc quyết liệt, đột nhiên bóp cổ Minh Du Nhiên càng chặt. Nháy mắt sắc mặt Minh Du Nhiên xanh tím, đó là dấu hiệu sắp chết. Mà Minh Huy thấy như vậy, trên mặt hiện lên ngoan lệ, nháy mắt cũng bóp cổ Vân Y bị lực cường đại này bóp cổ trên mặt cũng bày ra thần sắc xanh tím. Nhìn Vân Y bị Minh Huy đối đãi như thế Tư Cảnh Hiên ánh mắt đau xót, muốn mở miệng nói chuyện cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể suy sụp buông Minh Du Nhiên. Lúc thấy Vân Y bị như thế Tư Cảnh Hiên phát hiện lòng mình cứng rắn cỡ nào, lúc này cũng không chịu nổi. Tư Cảnh Hiên cúi đầu, không biết làm vậy tốt hay không, chọn ai. Không thể chọn, hắn tình nguyện mình chết 1000 lần cũng không hy vọng hai bọn họ bị thương tổn. Minh Huy nhìn thấy vậy, đắc ý nở nụ cười. Thế nào chọn một người? Đến lúc đó, đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội. Tư Cảnh Hiên nhất thời ánh mắt như đao nhìn Minh Huy, nhưng Minh Huy vẫn cười càn rỡ. Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y cùng xuất trần, tim như bị đao cắt. hắn đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng tuyệt vọng. Gocchuyenaudio.com, đôi mắt ám trầm, chuẩn bị mở miệng, bị Suất Trần đánh gãy. Mang theo Vân Y đi đi A Hiên. Vân Y dương mắt không thể tin nhìn Suất Trần, mà Suất Trần mang ánh mắt kiên định nhìn Vân Y, trong đó ý thứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Nhìn ánh mắt Suất Trần cùng với ánh sáng hy vọng, Vân Y không thể cự tuyệt. Vân Y đột nhiên nhớ tới, Suất Trần từng nói tịch diệt thanh liên cùng chủ nhân linh âm lựa chọn là hy vọng của Tuyết Uyên. Mà Tư Cảnh Hiên nghe thấy lời này, cũng thật sâu nhìn Suất Trần, ánh mắt hai người giao nhau, trong ánh mắt kiên định cùng kiên quyết. Cuối cùng, Tư Cảnh Hiên thở một hơi, rốt cục cũng nói. Ta chọn Vân Y, nói xong, Tư Cảnh Hiên như mất đi khí lực thiếu chút nữa đứng không nổi. Lựa chọn như vậy, tàn nhẫn, quả thực là muốn mạng của hắn. Nghe thế, Minh Huy trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu, khó có thể tin. Chọn thê từ sao, vì sao, năm đó Tuyết Linh ca cùng Tư Minh Dạ lại chọn nhau. Minh Huy không hiểu, nhưng hắn không muốn nuốt lời. Dù sao Tuyết Uyên đã như cá trong chậu, đến lúc đó muốn bắt ai còn không phải dễ như trở bàn tay. Minh Huy tràn đầy tự tin, bởi vậy trong mắt hắn chính là cũng mấy tiểu bối vui đùa mà thôi. Bởi vậy, Minh Huy nhẹ nhàng nói. Không nghĩ tới A Tư Cảnh Hiên ngươi quả thật si tình A, nói xong, đem Vân Y ném qua. Tư Cảnh Hiên ném Minh Du Nhiên, nhanh chóng tiếp được Vân Y, chạm đến nàng, lòng Tư Cảnh Hiên đau đớn một chút. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, chậm rãi đi về cửa ra của Bồng Lai Đảo. Minh Du Nhiên được Minh Huy đưa vào một ít nội lực, sắc mặt đã tốt hơn, vết thương trên mặt dữ tợn dọa người. Dương mắt nhìn Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y rời đi, Minh Du Nhiên đột nhiên la hoảng lên. Cha, không thể để bọn họ rời đi như vậy. Nghe nói như thế, Minh Huy không hờn giận nhíu mày, trong lòng đối với Minh Du Nhiên càng bất mãn. Mình đã nói sẽ cho họ rời đi, nếu lật lọng sẽ thành dạng gì? Minh Huy không hờn giận trừng mắt nhìn Minh Du Nhiên, lạnh giọng nói. Mất mặt xấu hổ, nghe cha nói, Minh Du Nhiên tái nhợt cúi đầu. Minh Du Nhiên vẫn rất sợ Minh Huy, bởi vậy trước mặt Minh Huy luôn ngoan ngoãn. Mà vừa rồi, thấy Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y, mới bị kích thích cho nên mới nói như vậy. Giờ phút này phản ứng lại, Minh Du Nhiên có chút sợ hãi. Minh Du Nhiên vươn tay, xoa vết thương trên mặt, trong ánh mắt là thật sâu hận ý cùng với cô đơn. Tựa hồ, nàng cả đời này hy vọng, đều không có gì cả. Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y rời khỏi tầm mắt Minh Du Nhiên, chậm rãi biến mất ở Bồng Lai Đảo. Ánh mắt Vân Y chua xót nhìn Tư Cảnh Hiên, nhìn Tư Cảnh Hiên áy náy cùng tự trách, Vân Y đột nhiên hối hận mình đã đi theo. Nếu mình không đi theo, có phải sẽ không có hai chọn một hay không? Vân Y trong lòng nghĩ, trên mặt càng áy náy. Nàng cúi đầu nói, xin lỗi, thanh âm rất thấp nhưng vẫn truyền vào tai Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên dừng lại, nhìn Vân Y, sau đó nói. Không liên quan đến nàng, kỳ thật lần này cho dù nàng không đến, chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng huynh sẽ không lựa chọn như vậy, là vì có ta, mới làm huynh khó xử. Vân Y tâm tình tối tăm, hận Minh Huy tận cùng. Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y như thế, đột nhiên nở nụ cười, hắn cười nói. Cho dù không có nàng, Minh Huy cũng không cho chúng ta bình yên cầm giải dược mà đi. Hắn nhất định phải giữ lại cái gì, mới có thể thả người rời đi. Cho dù nàng không tới, Suất Trần vẫn bị giữ lại. Bởi vì hắn mẫu thân lấy giải dược đã tính như vậy. Trong Bồng Lai Đảo đầm rồng hang hồ, không dễ đi ra. Gocchuyenaudio.com, Tư Cảnh Hiên càng nói, nụ cười trên miệng suy yếu vô cùng. Kỳ thật ngay từ đầu hắn biết khả năng sẽ có kết quả này. Nhưng hắn vẫn là cho Vân Y theo, để Minh Huy phân tán lực chú ý, nếu không đến lúc đó, Minh Huy có khả năng ra điều kiện là một mạng đổi lấy giải dược. Nghĩ mình không nói trước cho Vân Y, Tư Cảnh Hiên không khỏi áy náy nói. Thực xin lỗi, nên sớm nói cho nàng. Nghe nói như thế, Vân Y không biết nên nói gì. Nên mắng Tư Cảnh Hiên lừa mình sao? Trách hắn không nói sớm cho mình, nhưng mắng hắn có tác dụng gì? Chỉ tăng phiền não mà thôi. Nếu tự mình biết tuyệt đối sẽ không cho Suất Trần cùng Tư Cảnh Hiên đi làm việc này. Vân Y đột nhiên gắt gao ôm Tư Cảnh Hiên, không biết là muốn từ người Tư Cảnh Hiên lấy ấm áp hay muốn đem ấm áp truyền lại cho Tư Cảnh Hiên, hay là cho nhau ấm áp. Tóm lại, Vân Y muốn ấm áp cũng muốn Tư Cảnh Hiên ấm áp. Hiên, không phải sợ ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh huynh. Vân Y đột nhiên nói, ngữ khí kiên định mang theo kiên quyết. Nghe như vậy, trái tim Tư Cảnh Hiên bị hòa tan. Trong lòng dị thường thỏa mãn, có nàng, Tư Cảnh Hiên cảm thấy ông trời đối với hắn không tệ. Được, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Đúng, vĩnh viễn không xa rời nhau, chúng ta muốn cả đời bên nhau, đời đời kiếp kiếp thế thế sinh sôi. Hai người đều nói kế tiếp sắp sửa đối mặt sẽ là một hồi đại quyết chiến, đến lúc đó có lẽ không thể sống sót. Ngay cả như vậy, hai người vẫn ấm áp như cũ, bảo vệ lời thề này. Đến lúc đó, nàng phải sinh thật nhiều đứa nhỏ cho ta, có nam, có nữ. Nghe nói như thế, Vân Y hờn dỗi đẩy Tư Cảnh Hiên ra, cả giận nói. Ai muốn sinh cho huynh nhiều đứa nhỏ, ta mới không cần, muốn sinh, huynh sinh đi. Vân Y kiên quyết không muốn trở thành heo mẹ, mà Tư Cảnh Hiên nghe nói như thế cũng cười nói. Thật vậy sao, nhưng ta nhớ rõ ngày nào đó không biết ai nói, sẽ sinh nhiều đứa nhỏ cho ta à, chẳng lẽ không phải nàng sao? Chẳng lẽ còn có nữ nhân khác muốn sinh con cho ta? Chấm, Tư Cảnh Hiên, huynh xấu lắm. Vân Y nháy mắt nhào vào lòng Tư Cảnh Hiên, trên mặt mang theo nhiều điểm hồng nhạt. Nhưng trong lòng cũng ngọt ngào phi thường, nàng thật sự rất muốn cùng Tư Cảnh Hiên sinh nhiều đứa nhỏ. Nam giống hắn, nữ giống mình, đến lúc đó ngồi ở trước cửa, nhìn một đám chơi đùa. Được, ta sẽ sinh nhiều đứa nhỏ cho huynh. Tư Cảnh Hiên nghĩ Vân Y không nói nữa, đột nhiên thanh âm dầu dĩ của Vân Y truyền ra. Nghe thế Tư Cảnh Hiên nhất thời cảm thấy tim mình đập thật sự mau. Cho dù không thể trở thành sự thật nhưng nghe nàng nói Tư Cảnh Hiên vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mà nói xong Vân Y nhất thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thì ra, mình lại khát vọng làm một thê tử bình thường, ở nhà giúp chồng dạy con. Vân Y ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn vào đôi mắt của Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y, nhìn nữ tử mình yêu, Tư Cảnh Hiên cảm thấy ngực căng thẳng, đột nhiên cúi đầu, hôn lên cánh môi như hoa kia. Vân Y nhìn đôi mắt hắn cách mình càng ngày càng gần, đôi mắt mê mang, dần dần bị lạc trong đôi mắt ấy. Khi môi hai người chạm nhau, thân thể đều không tự giác rung rung một chút. Đó là đến từ linh hồn, làm cho hai người cảm giác được linh hồn kêu gọi. Tựa hồ cả hai đã hòa làm một, mà giờ khắc này, làm cho hai người đều cảm thấy thân thể hưng phấn không hiểu. Tư Cảnh Hiên thâm tình hôn nàng, ánh mắt càng ngày càng thâm, mang theo một cỗ chí mạng lốc xoáy, tựa hồ phải hít Vân Y thật sâu vào. Gocchuyenaudio.com, Vân Y không giống hắn, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn như nước mùa xuân mềm mại trong lòng Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên hai tay càng dùng sức ôm chặt Vân Y, muốn đem Vân Y hòa vào cơ thể mình. Nụ hôn triền miên mà ôn nhu chấm dứt, Vân Y ở trong lòng Tư Cảnh Hiên thở dốc, ánh mắt vẫn mê mang. Tư Cảnh Hiên thâm tình nhiều kiều nhan, trên mặt chỉ có ôn nhu. Tựa như cây thuốc phiện, xinh đẹp đến chí mạng, mà Vân Y như bị trúng độc, nàng nhìn Tư Cảnh Hiên, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình. Vân Y ôm cổ Tư Cảnh Hiên, chậm rãi hướng về phía trước, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt làm nàng động tâm. Nhẹ nhàng, như con bướm bay qua, cũng làm cho Tư Cảnh Hiên nghiện. Hắn nhìn Vân Y, nhìn đôi mắt xinh đẹp, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ tốt đẹp đều ở trong mắt nàng. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt kia, sau đó cũng không làm gì, chỉ tựa trán vào nhau, nhìn nhau. Huynh tin có kiếp sau sao? Vân Y hỏi, hơi thở triền miên quấn quanh hơi thở Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên nghe nói như thế, mắt khẽ chớp, bên trong có nhiều màu sắc. Hắn nói, ta không tin, ta chỉ tin nàng. Kiếp sau có nàng, ta tin có kiếp sau. Thanh âm hắn rất nhẹ, nhưng khắc sâu vào lòng Vân Y, ta cũng chỉ tin huynh. Vân Y nhẹ giọng nỉ non nói. Dưới ánh mặt trời, thân ảnh hai người càng kéo dài, nhưng gắt gao dây dưa cùng một chỗ chưa từng tách ra. Lúc đẹp nhất có lẽ đôi khi chính là nghĩ đến không có ngày mai. Bởi vì lúc đó, mình chỉ để ý người bên cạnh mình cùng đi làm mọi chuyện tốt đẹp trên thế gian. Hai người trở lại Tuyết Uyên, Tư Cảnh Hiên liền nắm Vân Y đi tới phòng của Tuyết Vô Ngân. Lúc hai người tới, cảnh sắc bên trong không thay đổi. Cảnh sắc nơi này không kinh diễm như Bồng Lai đảo nhưng lại mang theo nồng đậm lo lắng. Cảnh sắc mang theo tình yêu, đẹp hơn ở Bồng Lai đảo. Tuyết Vô Ngân đưa lưng về phía bọn họ, Tư Cảnh Hiên kéo Vân Y lặng im đứng đó. Ta biết các ngươi sẽ đi, chỉ không ngờ các ngươi đi nhanh như vậy, ngay cả thời gian phản ứng ta cũng không có. Thanh âm Tuyết Vô Ngân bất đắc dĩ mà lại thở dài vang lên. Thực xin lỗi, cậu, là ta lo nghĩ không chu toàn. Thanh âm Tư Cảnh Hiên có sự áy náy, có sự thua thiệt. Tuyết Vô Ngân cũng xoay người lại, trong nháy mắt đôi mắt Vân Y chấn động, Tư Cảnh Hiên kinh hãi. Nhìn thần sắc của họ, Tuyết Vô Ngân sờ sờ tóc của mình nói. Không có việc gì, cậu chỉ già đi thôi. Nói đến đây, ánh mắt của Tuyết Vô Ngân là vô tận thê lương cùng bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Vân Y quả thực rất khó tưởng tượng ra. Trong mắt Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên đầy đau đớn, hai người đều chua xót và áy náy. Tư Cảnh Hiên lấy giải dược ra, đặt ở trên bàn, nói. Đây là giải dược, nhanh cho mợ ăn vào. Xuất trần, chúng ta cùng nhau cứu Tuyết Uyên, chúng ta cùng nhau bảo vệ. Nghe lời này, ánh mắt Tuyết Vô Ngân hiện lên một chút rung động, hắn đột nhiên nghĩ đến rất nhiều năm trước muội muội cũng nói với mình như vậy. Sau đó, muội muội cũng bởi vậy mà trả giá bằng sinh mệnh. Nghĩ đến đây, Tuyết Vô Ngân đột nhiên nắm chặt tay Tư Cảnh Hiên, kích động nói: "A Hiên, ngươi không thể có việc, ta đồng ý với mẫu thân ngươi, phải để ngươi sống tốt." Tuyết Vô Ngân nhớ tới lời thề với muội muội, đôi mắt áy náy cùng đau kịch liệt. Đó là muội muội duy nhất mà hắn thương yêu nhất a, trong giây lát ánh mắt Tuyết Vô Ngân phát ra mãnh liệt hận ý, tất cả đều là lỗi của Minh Huy. Tuyết Vô Ngân đối Minh Huy hận ý cũng khó có thể bình phục. Hắn có thể chết nhưng nếu không thấy Minh Huy chết thê thảm, hắn không cam tâm. Khóc chuyện audio.com, nhìn cậu như thế Tư Cảnh Hiên nói: "Cậu, ngươi không cần như thế, ngươi không nợ mẫu thân. Mẫu thân làm tất cả đó là bởi vì nàng yêu Tuyết Uyên. Mà ta nguyện ý như thế cũng bởi vì ta yêu Tuyết Uyên, yêu mỗi người ở đây." Tư Cảnh Hiên nói xong, tận lực làm cho cảm xúc Tuyết Vô Ngân bình tĩnh. "Nhưng ta chỉ muốn ngươi bình an mà sống." Lời nói của Tuyết Vô Ngân khó nén cô đơn. Kẻ mạnh lúc nào cũng có điểm yếu. "Cậu, đạo lý này ngươi không hiểu sao? Cậu, chỉ cần chúng ta đồng lòng, vô luận là hậu quả gì A Hiên có thể thừa nhận." Tư Cảnh Hiên giờ khắc này trên mặt rút đi vẻ đạm mạc, chậm rãi nói: "Tuyết Vô Ngân trung quy cũng đồng ý, mà Tuyết Uyên phẫn nộ cùng với hận ý đã vì Tuyết Uyên thiếu chủ xuất trần bị nắm giữ đã đạt tới điểm cao nhất. Mọi người đều chủ tính, đều chờ đợi, đợi trận chiến cuối cùng. Mà Tuyết Uyên phu nhân Cẩn Vân Nhiên sau khi dùng giải dược độc cũng giải, nhưng thân thể vẫn suy yếu. Bởi vậy trận chiến cuối cùng, Cẩn Vân Nhiên không có năng lực xuất chiến. Đây cũng là nguyên nhân Minh Huy giao ra giải dược. Bởi vì võ công của Cẩn Vân Nhiên cũng tuyệt đỉnh, hơn nữa cùng Tuyết Vô Ngân song kiếm hợp bích lại phi thường khó đối phó. Mà Minh Huy đã sớm biết Cẩn Vân Nhiên cho dù dùng giải dược cũng chỉ có thể giữ mạng mà thôi, về phần võ công cũng phải cần thời gian dài điều dưỡng mới có thể khôi phục lại. Còn lại vài ngày, ban ngày Tư Cảnh Hiên cùng Vân Y đi ra ngoài xem phong cảnh Tuyết Uyên, hưởng thụ thời gian tốt đẹp cuối cùng. Buổi tối, hai người còn khổ tâm bàn luận về cách liên thủ. Bởi vì Vân Y phát hiện mình đàn linh âm đã có thể thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa lực sát thương lại mạnh, quả thực là vũ khí tuyệt hảo a, mà Tư Cảnh Hiên dưới tiếng đàn của Vân Y lại phát huy kiếm khí cực kỳ khủng bố. Bởi vậy, hai người tìm hiểu đối sách liên thủ đối địch. Hai người đều biết có lẽ sẽ không có đường về, nhưng hai người không hối hận. Nhưng hai người đều quý trọng thời gian yên tĩnh cuối cùng này. Ban ngày, Tư Cảnh Hiên ôm Vân Y ngồi ở đỉnh Tuyết Sơn, cho ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, xua tan đi lo lắng. Hai người kể nhiều chuyện vui, muốn khi kết thúc trận đấu sẽ đi mọi nơi. Cho dù đôi khi biết tất nhiên sẽ không có tương lai, nhưng hai người vẫn chờ mong. Hai người lặng lặng ôm nhau, cho hơi thở quấn quanh ở lẫn nhau chóp mũi. Chỉ vô cùng đơn giản như vậy, làm cho bọn họ vô cùng hạnh phúc. Nơi này thật xinh đẹp. Vân Y nhìn phía dưới cảm thấy cảnh sắc như vậy có một loại siêu thoát phàm tục xinh đẹp. Tư Cảnh Hiên nhìn theo Vân Y cũng hiểu được ẩn sâu trong đó thật yên tĩnh lại tốt đẹp. Đúng vậy, nơi này thật xinh đẹp. Tư Cảnh Hiên cũng nhịn không được cúi đầu thở dài, trong thanh âm có vô hạn tiếc hận. Nhận ra Tư Cảnh Hiên mất mát, Vân Y vươn tay, nắm tay Tư Cảnh Hiên ôn nhu nói: "Chúng ta có thể có được thời gian tốt đẹp như bây giờ, đã là trời ban. Ta không khẩn cầu nhiều, chỉ muốn giữ lại thời gian này, ta cũng đã thỏa mãn." Tư Cảnh Hiên không nói gì, càng nắm chặt tay Vân Y, Vân Y ánh mắt ôn nhu, vẻ mặt yên tĩnh nhìn ra xa. "Hiên, bởi vì có ngươi, cho nên ta mới có thể thỏa mãn. Bởi vì có ngươi, cho nên ta mới có thể cảm thấy làm chuyện gì cũng đáng, cũng có ý nghĩa. Hiên, tất cả đều là vì ngươi." Vân Y dương mắt, trong mắt tràn đầy thâm tình, nhìn Tư Cảnh Hiên trên mặt là một mảnh kiên định thần sắc. Nhìn Vân Y như thế, Tư Cảnh Hiên nhẹ nhàng tựa đầu vào đầu Vân Y, đột nhiên nói đến chuyện trước đây của mình. "Khóc chuyện audio.com, khi đó ta cũng không xuất chúng, khi đó Minh Du Nhiên luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn ta. Mà Minh Huy lại dùng thần sắc phức tạp nhìn ta, ánh mắt đó lại yêu vừa hận, ta đều nhớ rõ. Bởi vì ánh mắt ấy thường xuyên luân phiên ở cuộc sống của ta. Lúc đó ta không hiểu gì, chỉ biết mình tồn tại thực đặc thù, làm cho rất nhiều người kiêng kỵ cũng làm cho rất nhiều người chán ghét. Cho nên, lúc đó ta lại cẩn thận sống. Sau này, ta nghĩ nếu ta trở nên vĩ đại, có phải sẽ không có tình huống như lúc đó, có phải sẽ thay đổi cái gì hay không?" Tư Cảnh Hiên nói đến đây, ngừng lại cúi đầu thở dài một hơi. "Sau đó ta không ngừng cố gắng, làm mình không ngừng biến vĩ đại. Kết quả ta đã thay đổi theo hướng đó, nhưng khi đó, lại có người nói cho ta biết sống như ta quả thực là không nên sống. Nói xong, Vân Y rõ ràng cảm giác được Tư Cảnh Hiên thân thể nhẹ nhàng run run, hiển nhiên ngay lúc đó Tư Cảnh Hiên khiếp sợ a, Vân Y nắm chặt tay hắn, truyền ấm áp. Sau đó ta đã biết người kia là thuộc hạ trung thành của cha ta. Mà khi đó ta cũng biết rõ, khi biết kẻ thù giết cha mẹ ta, sau đó ta vẫn không biểu hiện ra ngoài, nhưng sau lưng ta lại càng cố gắng, liều mạng cố gắng. Ta lặng lẽ thành lập thế lực của mình, lặng lẽ thành lập Bích Thủy Sơn Trang. Ta nghĩ như vậy, sẽ có đủ năng lực chống lại, nhưng khi ta biết thực lực của Minh Huy ta mới biết mình yếu như thế nào. Nhưng ta cũng không buông tha, ta càng thêm nỗ lực tin tưởng một ngày nào đó, sẽ báo thù được. Sẽ, nhất định sẽ có ngày đó, về sau có ta và ngươi cùng nhau cố gắng. Vân Y biết Tư Cảnh Hiên nói vậy, là muốn để mình càng hiểu hắn. Y ta như vậy, thật sự có thể có được ngươi tốt đẹp như vậy sao? Ta thật sự có tư cách này sao, có thể cùng ngươi đồng sinh cộng tử sao? Hành âm Tư Cảnh Hiên không xác định, hắn chưa từng có lúc nào giống như bây giờ sợ hãi mình không xứng với nàng. Vân Y đột nhiên quay người ôm chặt Tư Cảnh Hiên, ngữ khí kiên định nói. Đáng giá, vô luận ngươi thế nào, ngươi đều là hiên của ta. Vân Y ngữ khí kiên định từng chữ đi vào lòng Tư Cảnh Hiên. Tư Cảnh Hiên nhìn Vân Y, nhìn đôi mắt trong suốt của nàng. Vân Y kiên định nhìn lại tay hai người không tự giác càng nắm càng chặt. Hiên, chúng ta đi ném tuyết, được không? Cảm giác không khí có chút nặng nề, Vân Y nhỏ giọng đề nghị trong giọng nói không tự giác mềm mại, mang theo tia làm nũng. Được, Tư Cảnh Hiên, sùng nịch hôn chóp mũi Vân Y, ôn nhu gật đầu đồng ý, vì thế, Vân Y lập tức cao hứng, hai người đứng dậy cùng đi. Tay hai người đều trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Tới nơi, nụ cười trên mặt Vân Y càng rạng rỡ. 1311417309909871 574 574, nhìn tuyết trắng, Vân Y cảm thấy mình đang ở trong thế giới đồng thoại. Vân Y buông tay Tư Cảnh Hiên, một mình chạy ra một khoảng cách đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía Tư Cảnh Hiên, ngoắc Tư Cảnh Hiên nói. Chúng ta ném tuyết, ai thua, phải làm đối phương một người tuyết được không? Thành âm Vân Y, dưới ánh mặt trời, như tiếng chuông bạc tốt đẹp mà êm tai. Nhìn Vân Y cao hứng, Tư Cảnh Hiên chỉ sùng nịch cười, sau đó lại gật đầu. Được, chỉ cần ngươi thích là tốt rồi. Tư Cảnh Hiên ở trong lòng yên lặng như vậy. Vân Y hôm nay rất cao hứng, vui đùa trong tuyết, lấy tuyết tạo thành hình tròn. Mà Tư Cảnh Hiên lại đi theo động tác của Vân Y, bắt được. Nhìn như vậy, kỳ thật ánh mắt Tư Cảnh Hiên đều ở trên người Vân Y, nhìn thân ảnh nho nhỏ vui đùa trên tuyết, Tư Cảnh Hiên đầy vẻ sùng nịch. Gocchuyenaudio.com Hắn cố gắng giữ khoảnh khắc này, rất sợ mình sẽ quên. Nhìn Vân Y như vậy, trong mắt Tư Cảnh Hiên tràn đầy ôn nhu, khóe miệng tươi cười chân thật. Mà Vân Y hôm nay rất cao hứng, nàng không sợ chết, sợ là không thể cùng Tư Cảnh Hiên chết. Nhưng là, một khi quyết định chết cùng Tư Cảnh Hiên, Vân Y đột nhiên cảm thấy đó không phải là hạnh phúc. Bởi vậy, hiện tại giờ phút này, nàng thầm nghĩ cùng hắn hưởng thụ thời gian này, mới là hạnh phúc thật sự. Vân Y đột nhiên quay đầu, phát hiện Tư Cảnh Hiên thất thần nhìn mình, nhất thời Vân Y nhíu mày, khóe miệng cong lên nụ cười. Sau đó, ném tuyết về phía Tư Cảnh Hiên không kịp đề phòng, nên bị trúng. Tuyết trắng rơi từ đầu Tư Cảnh Hiên xuống, tình huống như vậy, Tư Cảnh Hiên không có chút chật vật ngược lại bị giật mình. Tư Cảnh Hiên lau nước trên mặt nhìn Vân Y ánh mắt mang theo mỉm cười. Sau đó quyết định cùng Vân Y đánh một hồi tuyết chiến. Cái này, Vân Y cũng không thoải mái, hai người người tới ta lui, giữa sân tuyết bay tán loạn. Vân Y không bỏ cuộc, Tư Cảnh Hiên cũng không chịu thiệt, hai người chỉ chốc lát như đứa nhỏ, dùng sức ném tuyết về đối phương. Nhất thời, khắp nơi hỗn độn. Như vậy rất đẹp a, xa xa cũng là một đôi bích nhân. Tuyết Vô Ngân gắt gao ôm Cẩn Vân Nhiên, nhìn hai đứa nhỏ vui đùa, trong ánh mắt đều mang sùng nịch. Bọn họ thật sự rất xứng. Thanh âm Cẩn Vân Nhiên hàm chứa ý cười, khẽ thở dài, cuối cùng cũng là càng ngày càng nhẹ. Nghe nói như thế, trong mắt Tuyết Vô Ngân cũng cô đơn. A Hiên là cốt nhục của Ca Nhi, mình vẫn nghĩ cho hắn hạnh phúc nhưng vẫn không làm được. Nay nhìn đến như vậy, lại cảm thấy trong lòng tràn đầy áy náy cùng thua thiệt. Bọn họ có thể sẽ hạnh phúc thật sự có thể. Nghe trưởng phu nói, Cẩn Vân Nhiên biết trưởng phu đau xót con mình. Vô Ngân, A Hiên, hắn có lựa chọn của mình. Nghe nói như thế Tuyết Vô Ngân thở dài một hơi, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Hai người lặng lặng ôm nhau đi đến nơi khác tính hưởng thụ thời gian yên tĩnh cuối cùng. Mà lúc này, trên tuyết Vân Y cùng Tư Cảnh Hiên kiệt sức nằm trên tuyết ánh mắt sáng ngời nhìn lên trời. Mà Tư Cảnh Hiên lại vươn tay che nắng cho Vân Y, mình cũng nhìn lên trời. Hai người yên tĩnh, đều si ngốc nhìn trời. Thật lâu sau, hai người nghỉ ngơi xong, lại cùng nhau làm người tuyết. Người tuyết chiếu theo thân hình của hai người mà làm, hai người đều rất dụng tâm, cuối cùng liền xuất hiện người tuyết gắn bó. Hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng rời đi. Bóng hai người kéo dài dưới ánh mặt trời, sau lưng hai người tuyết dưới ánh mặt trời, vẫn mang nụ cười hạnh phúc. Cách chương.